Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu và tác giả Mạnh Ninh. Hai người tác giả cũng khá là thân thuộc với kênh và đều có một cái lối viết rất là hay và hấp dẫn. Câu chuyện đầu tiên mời quý vị đến với tác giả Bùi Công Hiếu. Câu chuyện mang tên Oan Hồn Nhà Cụ Lý. Ông Hai ơi! Một tên người hầu hớt hải chạy vào báo. Ông Hai đang ngó nghiêng đồng ruộng, nghe tiếng thằng hầu gọi thì vội quay người lại. Có chuyện gì? Bình tĩnh thôi, cứ hớt hải thế này thì nói làm sao được. Cụ mất rồi ông ơi, ông về nhanh đi. Ông Hai sững người lại hỏi dồn. Có ai ở nhà không? Có ông Ba và bà Lựu ạ, ông về ngay đi. Tay người hầu ngồi bệt xuống rồi nói. Nét mặt của ông Hai cũng không thể giữ được bình tĩnh, tức tốc ông chạy nhanh về nhà. Người làng lúc này cũng kháo nhau về cái chết của ông cụ Lý. Ông Hai vừa về tới sân đã nghe tiếng khóc lóc của đám con cháu. Ông cũng không kiềm được lòng mà nhào tới ôm chặt lấy cái xác của ông cụ Lý. Ông Hai lúc này trầm ngâm một lúc để lấy lại tinh thần, sau đó triển khai giao nhiệm vụ cho từng người. Gia đình nhà cụ Lý nổi tiếng là giàu có, đất đai nhiều vô số kể. Vợ chồng cụ có tất thảy 3 người con. Con trai trưởng là ông Hai, kế tiếp là ông Ba, và cuối cùng là bà Lựu. Tất cả đều đã đủ nếp đủ tẻ. Vì gia đình cụ Lý ăn ở có đức, thường xuyên giúp đỡ mọi người, nên làng xóm ai cũng quý mến. Vào những năm hạn hán, khi người dân mất mùa đói kém, cụ Lý không ngần ngại xuất kho để chia gạo thóc, giúp mọi người vượt qua đại nạn. Vì tấm lòng nhân hậu của cụ mà người làng này coi ông cụ như là một vị cứu tinh. Từ trẻ con đến người già, ai nấy cũng đều mang ơn của ông cụ. 3 người con của cụ thì chỉ có ông Ba là tính khí bất thường, một người cầu toàn lúc nào cũng muốn mọi thứ được hoàn hảo. Còn tính tình của ông Hai và bà Lựu thì y hệt ông cụ Lý, thành ra mọi người lại quý ông bà hơn. Sau khi đợi được đứa chát mới ra đời hơn 3 tháng, thì cụ nhắm mắt xuôi tay. Sau khi lau người xong cho cụ thì mọi người vẫn tiếp tục công việc. Đám trẻ con cũng không dám nô nghịch. Tiếng khóc vang lên như muốn xé tan nội tâm của những con người nơi đây. Không chỉ là người nhà mà còn cả là người làng, người xóm. Ai cũng đi ra rồi lại đi vào để nhìn mặt ông cụ cho tới khi ông cụ được đưa vào bên trong áo quan. Tiếng gào khóc thảm thiết dần hòa vào với những tiếng kèn, tiếng trống náo động hết cả ngôi làng. Cả ngày tiếp khách tới viếng nên cả 3 người con của cụ ai cũng mệt bở cả hơi tai. Càng về khuya thì số người đến viếng cũng bơi dần. Lúc này anh em ông Hai mới có dịp ngồi lại với nhau cạnh quan tài của cụ Lý để nói chuyện. Cụ đúng là số khổ. Bà cụ Lý sinh xong bà Lựu thì đột ngột qua đời. Một mình ông cụ ở vậy để nuôi con. Cụ cũng không ốm đau gì nhiều. Ngày nào cũng đi dạo xung quanh làng để ngắm nghía mọi cảnh vật, lấy nó làm thú vui về già. Thế nhưng vào một hôm mưa to bất chợt, lúc đó cụ cũng không kịp trở tay, nên cả người dính nước mưa ướt sũng. Lúc về tới nhà thì được con cháu làm đủ mọi cách để cụ không bị cảm lạnh. Nhưng từ dịp đó cụ cũng bắt đầu yếu dần. Những đợt ho cứ thế kéo dài, bệnh tình ngày một xấu đi. Con cái cụ biết cha bệnh nên cũng thay phiên nhau chăm sóc cụ Lý tận tình chu đáo. Nhưng mà số trời đã quyết, người như cụ dù rất tốt, ai cũng rất kính nể, nhưng không thể trụ lại được trên trần thế nữa. Cụ ra đi cũng là điều tất yếu mà thôi. Ông Hai là người ở chung với cụ, mọi thứ trong nhà đều một tay ông cán đán. Còn ông Ba tuy là ở riêng, nhưng công việc trong nhà không thể không thiếu mặt ông. Cụ Lý cũng đã có văn tự rõ ràng để lại của nải cho 3 đứa, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. 3 anh em sống với nhau từ trước tới giờ đã rất hòa thuận rồi, nên có bao nhiêu cụ Lý để lại thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Gió ở bên ngoài trời lúc này cũng dịu đi, những cành tre ở ngoài phía rìa làng va vào với nhau, tạo nên những âm thanh cọt kẹt trong đêm tối. Ông Hai do từ sáng đã chẳng được nghỉ ngơi, chống tay ngủ ngay bên ngoài cửa. Ông Ba và bà Lựu thì vẫn cứ thế đăm chiêu nhìn vào bên trong cô áo quan, nơi chứa xác của cụ Lý. Mới đón nhận tin vui, nhưng rồi chẳng được bao lâu mà tin buồn đã ập tới. nhìn ra những người khác trông đã ngủ say hết rồi. Ông bà lúc này quay sang nhìn bà Lựu rồi nói: "Cô đi ngủ đi, bác Hải cũng ngủ cả rồi. Sáng ngày chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia không thấy mệt hay sao? Mai đưa bố ra ngoài mà rồi, nghỉ đi lấy sức." "Ờ, thế còn anh thì sao?" Bà Lựu quay sang nhìn lại. "Ui dào ơi, nhằm nhò gì đâu cô. Từ lúc có thằng cháu nội tới bây giờ có hôm nào mà được yên giấc đâu. Thành ra mất ngủ nên cũng quen rồi. Vào trong kia mà nghỉ ngơi. Chốc có đứa nào ra thì tôi thay cho chúng nó. Giờ tôi chưa có buồn ngủ." Ông ba giục em gái mình đi vào bên trong, ngồi dựa vào bức tường mà thở hắt ra. Cơn gió thoảng như vậy cũng dễ chịu. Cảnh vật bên ngoài trời đêm dưới ánh trăng chiếu rọi trông cũng thật là đẹp. Ông ba ngồi ngắm ra bên ngoài thì đột nhiên không biết tại sao tiếng những con chó ở những ngôi nhà hàng xóm lại đồng loạt tru lên một cách ghê rợn. Cũng sống ở đây thôi, nhưng lần này là lần đầu tiên mà ông ba thấy có cái chuyện lạ như này, khiến cho ông ta thắc mắc. "Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại sủa ầm lên như thế?" Một lúc sau, nó mới im lìm trả lại sự yên bình vốn có cho nó, thì ông ba mới thở phào được. Cứ sợ rằng có cái chuyện gì cơ chứ. Ông Hải lúc này đang ngủ mơ, miên man về nhiều cái, thì đột nhiên lại nghe thấy có âm thanh quen thuộc vang lên bên trong tiềm thức. "Bố." Phải rồi, đó chính là cái giọng của Phú Hộ Lý đang vang lên. Nhưng nó nghe vô cùng đáng sợ. Những tiếng kêu phát ra một cách đau đớn. Ông Hải cũng chỉ nghe thôi mà cứng hết người lại vì sợ. Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng len theo âm thanh để tìm kiếm người. Nhưng rồi ông lại tỉnh dậy bởi tiếng đánh thức của ông ba. "Bác Hai, bác có làm sao không đấy? Sao mồ hôi lại vã ra như thế kia vậy? Bác ốm à?" Tiếng nói của ông ba vừa cất lên thì cũng là lúc ông Hai từ từ mở mắt ra. Nhìn về hướng cậu em của mình, ông Hai lúc này ngó nghiêng đủ chỗ, nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Ông đưa tay lên vuốt mặt, thấy trên tay mình còn sợn da gà. Ánh nến lúc này cũng đang cháy gần hết. Ông đứng lên châm lại vài cây, rồi sau đó ngồi xuống nhìn ông ba rồi lên tiếng. "Tôi vừa mơ thấy giấc mơ lạ lắm chú ạ. Nó cứ y như thật vậy. Da gà của tôi còn nổi hết cả lên đây. Sợ quá." Ông ba nhanh chóng rót nước cho anh rồi hỏi: "Thế bác thấy gì?" "Tôi không biết nói sao cả. Đại khái là tôi nghe thấy tiếng kêu của ông cụ nhà mình. Nhưng mà tôi có chạy để tìm theo nhưng chẳng thấy gì. Giấc mơ chân thật đến nỗi đấy. Tôi không biết là nó có điểm báo gì không." Ông Hai lắc đầu rồi thở dài. Thấy vậy ông ba cũng chỉ biết khuyên: "Cả ngày làm quần quật có lúc nào nghỉ đâu mà bác lại bảo là điểm gì. Mệt quá nên thành ra mơ vậy thôi. Ông cụ nhà mình cũng mới mất. Anh mơ thấy cũng là chuyện bình thường mà thôi." Ông Hai nghe thấy vậy thì gật gù, sau đó đứng lên đốt hương. Làn khói thơm lại xộc lên bên trong gian nhà. Thắp nhang xong rồi khấn vái một lúc, ông Hai mới quay ra cùng với em trai ngồi đợi thêm một lúc nữa, vì trời lúc này cũng đang chuyển dần từ đêm sang ngày. Thời khắc mà hai anh em chuẩn bị tiến ông cụ lên đường cũng đã dần tới. Tờ mờ sáng, mọi thứ còn nhìn chưa rõ mà bao nhiêu người đã tập trung lại với nhau rồi làm cỗ bê đồ. Nhìn những vòng hoa chất với nhau cũng đã kín cả một cái ngõ. Có cái không có chỗ để mà cũng phải để sang nhà hàng xóm. Những người khác cũng đã xong xuôi công việc, chờ đợi thời gian tích tắc trôi. Còn cái ai nấy cũng đã có mặt đông đủ ngồi một bên quan tài. Và rồi tiếng kèn lại vang lên. Nhiều người tập trung ở bên ngoài nhìn vào trong cái đám ma to nhất làng của cụ Lý. Sau khi hết những tốp người cuối cùng thì tiếng cổng lúc này vang lên một cách dồn dập. Những người lực lưỡng kia nhấc bổng chiếc áo quan lên xe đòn. Cả đoàn người lúc này bắt đầu di chuyển. Ông ba không đi được nên phải ở nhà quán xuyến. Con đường dẫn ra nghĩa trang cũng khó khăn lắm. Đường nhỏ mà người thì đông. Ở ven là có một con mương chảy dọc về cổng làng. Chiếc xe nhanh chóng được đẩy vào bên trong. Giấy vàng, giấy xanh cũng vứt đầy ra bên ngoài đường. Hương khói bốc lên mù mịt. Người vẫn cứ thế nối đuôi nhau cho tới khi đã dừng đúng một vị thế đất ở chính giữa trung tâm. Những người to khỏe kia bắt đầu kéo áo quan ra, hô hào nhau để nhấc nó. Nhưng thực sự trước mắt thì không có ai tin vào những gì mà mình đang làm. Cái áo quan lúc nãy còn rất nhẹ, mà sao bây giờ nặng một cách khó tả. Rất khó để giải thích được cái chuyện gì đang xảy ra. Ông cụ Lý cũng chỉ là một người gầy, như ở nhà thì ai nấy cũng có thể khiêng cái áo quan lên một cách nhẹ tênh. Còn bây giờ nó nặng như bên trong áo quan là một cục đá vậy. Nghiến răng nghiến lợi mới di chuyển được có một chút. Một tên lúc đó phải gào lên để nhờ sự cứu trợ. Có ai vào giúp nữa không? Nặng quá. Lúc này có vài người khác sổng sọc chạy tới thì nó mới đỡ đi được một chút. Từng tiếng hô vang lên trong khu nghĩa địa. Những bước đi nặng nề của họ rất cẩn trọng. Nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút thì chắc chắn là sẽ làm rơi áo quan xuống. Sau hàng loạt những động tác nặng nề thì cũng là lúc mọi người tiến sát đến miệng hố, hô hào nhau rồi hạ huyệt xuống theo từng tiếng kèn đánh dồn dập. Có người còn ngất lịm cả ra nên phải mau chóng đưa về. Từng nắm đất được ném xuống thì cũng là lúc trời đổ mưa. Những hạt mưa cứ như thế rơi xuống, rồi sau đó là những hạt mưa lớn. Ai nấy cũng cảm thấy rét lạnh, mọi người tranh thủ về trước. Ngôi mộ của cụ Lý sau đó cũng phải mất một chút thời gian nữa thì mới đắp xong. Ai nấy cũng ướt như chuột lột rồi kéo nhau ra về. Ông bà ở nhà tiếp những vị khách về trước thấy trời mưa thì lại hơi phiền não. Mưa to như này không biết là chiều có thể đi đắp mộ được không. Ngồi bên trong bàn ăn mà cứ thi thoảng phải ngó ra nhìn từng đợt người về. Mãi sau thì ông hai cũng quay trở lại nhìn mọi người rồi sau đó đi vào bên trong cúng cơm cho ông cụ. Mọi thứ cũng đều đã ổn thỏa, nhưng mưa cứ thế chút không ngừng, những tiếng sấm vang lên từ đằng xa. Tới đầu giờ chiều thì mưa cũng đã tạnh, tất cả mọi thứ thu dọn cũng có thể nói là tạm ổn. Ông hai và ông ba sau khi xem xét mọi thứ ổn thỏa thì cũng cùng với mọi người ra bên ngoài đắp mộ cho cụ Lý. Nhưng khi ra tới nơi thì ai nấy cũng sững người. Bà Lựu òa khóc vì mộ phần của cụ Lý lúc ban sáng đã đắp cao mà toàn là đất. Vậy mà sau đợt mưa này nó đã trôi mất đi một nửa. Điều này làm cho ai nấy cũng vô cùng đau xót. Một người hiền lành tốt bụng như cụ Lý mà cuối cùng đến mộ phần cũng không được yên. Tại sao lại có sự bất công đến như vậy? Ông hai lắc đầu thở dài, sau đó lấy đất lấp lại rồi đắp thêm cỏ vào. Thu dọn những nén nhang cháy chưa kịp hết mà đã bị mưa dập sạch. Cả nhà đứng vái lạy trước phần mộ của cụ Lý lần cuối, rồi sau đó quay trở về nhà. Công việc mọi thứ đều đã xong xuôi, hậu sự của ông cụ đã được con cháu lo một cách đầy đủ nhất có thể. Những ngày tiếp theo, ông Hai Sáng vẫn tranh thủ đều đặn cúng cơm cho ông cụ, làm những công việc hàng ngày và chơi đùa cùng với đứa cháu nội của mình. Của cải các thứ mà ông cụ để lại thì ông Hai cũng đã thực hiện đúng như theo ý nguyện. Nhưng ông cũng lén để cho thêm bà Lựu vì chồng bà mất. Giờ bà lại phải nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học rất tốn kém ở trên huyện nữa. Không ai ý kiến gì thêm. Tuần đầu của ông cụ Lý cứ thế diễn ra một cách êm đềm. Cuộc sống của gia đình vẫn cứ diễn ra như thế. Công việc đồng áng vẫn cứ theo đúng kế hoạch. Nhưng sang đến tuần thứ hai, người gặp phải những chuyện bất thường đầu tiên chính là con gái của cụ Lý, bà Lựu. Ngay tuần đầu thứ hai sau ngày mất của cụ Lý, bà Lựu vẫn đi chợ mua hoa quả về thắp nhang bên nhà của ông hai, rồi sau đó mới về nhà. Nhưng nay khi bà cắm nén nhang lên, thì đột nhiên tất cả những nén nhang mà bà cắm xuống đột nhiên cháy lên dữ dội. Suýt chút nữa thì thiêu trụi bài vị của ông cụ. Bà sợ hãi vội vàng chạy ra gọi ông hai. Ông hai thấy tình hình có chuyện thì mau chóng chạy lên. Cả con cái của ông ta cũng lên xem tình hình xảy ra như thế nào. Khi tới nơi thì ai nấy cũng há hốc mồm vì đĩa hoa cháy xém. Bà Lụa lúc này thì run run. Bây giờ phải làm sao đây anh? Em nghĩ là chuyện này làm cho nhà mình có chuyện đấy. Ông hai không biết phải nói sao, vì bây giờ ông cũng đang rất hoang mang. Ông đành trấn an mọi người, rồi sau đó chuyện cùng với lại bà Lựu. Chắc là vì sáng ngày ông đổ dầu đèn vẫn còn vương nên lửa bén thôi. Bà Lựu sau khi được anh trai trấn tĩnh thì cũng bình thường trở lại, chẳng còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa. Bà ta đi về nhà và làm việc như thường ngày. Cũng may đợt này có đứa con gái đi học về, cho nên bà cũng vui vẻ hơn nhiều so với những ngày lủi thủi ở nhà một mình. Tới tối khi đã chìm vào trong giấc ngủ, bà nghe thấy tiếng gọi văng vẳng ở bên tai. Bà bật dậy trong vô thức, mở cánh cửa ra bên ngoài xem thì thấy ông cụ Lý đã đứng ở trước mặt. Bà cũng hơi sững người, không biết đây là mơ hay thật đây. Nước mắt của bà chảy lên giàn giụa. Bố? Là bố sao? Ông cụ Lý gật gù cái đầu rồi sau đó quay người. Bà Lựu cũng vội vàng đi theo cái bóng lưng quen thuộc kia. Hai bố con trò chuyện vui vẻ, bà Lựu cũng có thể xua tan đi được nỗi nhớ trong lòng. Đứa con gái của bà ngủ mà không hề hay biết là cánh cửa mở ra từ lúc nào. Ông cụ Lý vẫn như thế, không có khác gì cả. Ánh trăng chiếu rõi, thấy được khuôn mặt nhăn nheo của ông cụ. Hai bố con dạo bước ở quanh căn nhà, nhưng thực chất ra là cũng chỉ có một mình bà đi mà thôi. Ông cụ Lý ngồi ở một góc cạnh cái giếng, bà Lựu cũng theo đó mà ngồi xuống cùng. Đột nhiên gió thổi lên một cách dữ dội như sắp mưa. Ông cụ Lý cũng dần dần biến mất. Bà Lựu lúc này ngó nhìn quanh thì thấy âm thanh của bố gọi từ đằng sau, cho nên quay lại. Cụ Lý nở một nụ cười nham hiểm, sau đó lại biến mất. Điều này làm cho bà Lựu cảm thấy ớn lạnh cả gáy, rồi quay lại tính chạy vào trong nhà. Nhưng không, cụ Lý lại hiện ra ngay trước mắt của bà, sau đó khẽ đẩy tay xuống. Bà ta từ từ ngã ngửa ra đằng sau, rồi rơi xuống miệng giếng. Nước lạnh, bà ta không còn gắng gượng được nhiều. Cái giếng sâu như muốn kéo bà ta xuống tận dưới đáy. Cứ thế rồi, bà ta bắt đầu chìm nghỉm xuống dưới dòng nước lạnh. Sau khi bà ta chết, xung quanh chỗ này vẫn còn vang lên những tiếng cười đầy quái dị, như vọng từ chốn âm nào về. Sáng ngày hôm sau, tỉnh giấc không thấy mẹ đâu. Đứa con gái của bà Lựu bắt đầu đi tìm từng ngóc ngách một, nghĩ rằng chỉ là bà đi mua đồ gì thôi mà giờ lại mất tích. Nhưng sau khi đợi cả ngày trời không thấy bóng dáng của mẹ đâu, làm cho cô gái bắt đầu lo lắng. Vội vàng chạy sang bên phía của nhà ông Hai và ông Ba nhờ giúp đỡ. Nghĩ rằng có chuyện không lành, ông Hai vội vàng cho người đi lục tìm mọi nơi, hỏi tất cả mọi người xem có thấy tung tích của em gái không. Nhưng chuyện từ đêm qua thì làm sao mà có ai biết được. Đám người làm lúc này ở nhà của bà Lựu tìm kiếm đã không thấy gì. Chân tay thì bận nên mới định mở miệng giếng ra múc nước. Thế nhưng ai ngờ được rằng là mở miệng giếng ra, đập vào mắt của mọi người là xác của bà Lựu đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Đôi mắt trợn trừng nhìn lên trên, làm cho mọi người sợ hãi, ngã ngửa về đằng sau. Bà Lựu ở dưới này mọi người ơi, ra đây nhanh lên. Âm thanh của người kia vang lên, làm ai nấy bên trong nhà cũng sồng sộc chạy ra bên ngoài. Đứa con gái thì ngất lịm đi khi thấy xác của mẹ mình. Ông Hai và ông Ba cũng không thể giữ nổi bình tĩnh mà bảo người hầu tìm cách vớt xác lên. Không ai dám chậm trễ khi thấy khuôn mặt giận dữ của hai ông. Chuyển thang rồi đi xuống dưới, phải rất cẩn trọng mới có thể vớt xác của bà Lựu lên được. Cái xác ướt sũng, chân tay cứng đờ, mặt mũi cũng trắng bệch. Ông Hai từ từ cúi xuống vuốt mặt cho em gái mình, rồi sau đó bảo mọi người nhanh chóng làm thủ tục. Ông Ba cũng chỉ biết im lặng nhìn theo những người đang khiêng xác của em gái vào bên trong. Ông thở dài nhìn anh của mình cũng đang lộ rõ vẻ mặt đầy sầu ưu. Bố mới mất được 2 tuần, giờ lại cái út đi nữa. Sao nó bất cẩn thế không biết? Nhà mình đêm hôm lại xảy ra chuyện như này. Thôi bỏ qua đi, giờ thông báo cho thằng Hoan ở trên phố huyện về, giữ kín không cho nó biết. Nó là người nghe lời chú nhất nên bảo đứa đi tới gọi về có việc thôi. Bố mất, giờ mẹ mất rồi, hai chị em nó giờ cũng phải trông cậy vào hai anh em mình thôi. Trước mắt là cứ lo xong cái tang lễ đã. Ông Hai vỗ vỗ vào vai chỉ đạo việc rồi đi vào bên trong. Người dân trong làng nghe tin mà cũng không tin nổi, vì sao bà Lựu lại xấu số thế. Tuy rằng nhà có tiền bạc đấy, nhưng bà chẳng bao giờ ỷ lại, còn rất chăm chỉ. Chồng mất lại phải no thêm gánh nặng 2 đứa con học hành tốn kém nữa, mà bây giờ thì lại không lời từ mà biệt. Đám tang cũng nhanh chóng được tổ chức. Ông Hai thì đang phiền não thì giờ lại cũng phải đau đầu hơn vì sự ra đi này. Chiều tới Hoan cũng đã về. Thằng bé ôm lấy xác của mẹ nó mà gào lên. Tiếng nấc ở trong họng nó cũng giống như với bao người đang chứng kiến. Nó vẫn còn quá trẻ để có thể chịu đựng được nỗi đau này. Ông bà phải ra an ủi một lúc thì nó mới dịu đi được một chút. Sau khi đưa xác của bà Lựu vào bên trong chiếc áo quan đóng lại, thì cũng là lúc mọi người đến viếng. Không thua kém gì so với lại đám tang của cụ Lý, khá là đông người tới. Hết vòng hoa này rồi vòng hoa kia, người dân thì cũng thấy tội nghiệp cho hai đứa nhỏ. Ông hai và ông ba cũng phải tiếp hết khách này tới khách kia. Một ngày dài mệt mỏi trôi qua, hai đứa con không ăn không uống gì cả, làm cho ông ba phải lên tiếng nói, thì chúng nó mới chịu ăn một chút ít lấy sức, mai đưa mẹ ra đồng an nghỉ. Ngồi nhìn ra bên ngoài bầu trời tối om, ông hai lúc này mới nói chuyện lại ông ba. Chú có thấy việc mà hôm trước tôi kể là đúng không? Nhà mình đang có chuyện xảy ra. Chuyện gì thế anh? Mấy này lù bù quá cho nên em cũng không có nhớ được. Nói gì thì nói cũng phải rõ ràng một chút. Từ lúc bố mất tới giờ em cũng phải phụ anh cáng đáng công việc ở bên ngoài mà. Còn về nhà cháu với chắc nữa, thành ra cũng quên. Ông bà lắc đầu rồi đáp lại. Ông hai nhắc lại vấn đề về bà Lựu khi thắp nhang trong cụ Lý, thì đột nhiên nó cháy phừng lên. Nghĩ rằng đó là điều không tốt cho lắm, rất có thể là điểm báo gì đó. Và bà Lựu là người đầu tiên đang chứng minh cho những gì mà ông hai nói là sự thật. Ông ba từ trước tới giờ thì không có tin vào mê tín gì lắm, cho nên chỉ im lặng không có đáp lại. Ông hai biết là cũng chẳng thể nói thêm được gì rồi, cứ phải mắt thấy tai nghe thì mới tin được. Ông ba dựa lưng vào thành cột để ngủ. Ông ta mơ thấy bà Lựu đang gọi mình. Ông thấy có phần hơi hoang mang. Bèn đi theo tiếng gọi đó. Không, chính xác là thân xác của ông ba đang tự chuyển động, không theo ý gì cả. Ra đến bên ngoài giếng, dưới cái ánh trăng mờ mờ chiếu qua tán cây, ông ta thấy em gái của mình chính là bà Lựu. Ông ta cất tiếng gọi nhưng bà ta chỉ khẽ lắc đầu, rồi sau đó quay người đi mất. Ông ba tỉnh dậy ngay lúc đó, vẫn không khỏi hoảng hốt. Ông hai đang lim dim thấy em mình có động cũng vội vàng hỏi. Sao thế? Chú gặp chuyện gì à? Em mới mơ thấy cái Lựu, mà rõ với cái bộ dạng ướt nhẹp của nó. Nó không nói gì cả, chỉ khẽ cúi đầu rồi rời đi. Ông ba đứng dậy uống cốc nước trấn an tinh thần mình lại, sau đó tiến lại gần phía áo quan. Ông ba lúc này tự nói trong cái suy nghĩ của mình khi nhìn về hai đứa trẻ. Em nghĩ là nó vẫn còn đang lo cho hai đứa con, nên cũng không có thể nhắm mắt được. Yên tâm đi, em sẽ đứng ra để lo cho hai đứa. Dù sao đi chăng nữa, nó cũng là cháu ruột của mình, làm sao mà để cho chúng nó không như vậy được. Nói xong, ông bà đốt nén nhang rồi sau đó thắp vào giữa khúc chuối đã được chặt tạm thời làm bát hương. Sau khi vái lạy xong xuôi, ông ta cũng đi ra bên ngoài ngõ để cho người cảm thấy đỡ oi bức hơn. Bên trong nhà, nào là đèn dầu, nào là nến. Chắn trước cửa nhà toàn là cây to, cho nên cũng khó có thể mà có gió mát được. Sau khi cảm thấy mọi thứ ổn, mồ hôi cũng không còn đọng lại, ông mới đi kiểm tra lại mọi thứ cho buổi đưa tang ngày mai. Sáng sớm, khi gà còn chưa gáy, thì nhà của bà Lựu đã ầm ầm lên, khuấy động cả một làng. Người đến giúp, người đến để đưa tiễn cũng rất đông. Chôn cất xong xuôi, ông bà cũng ngồi an ủi hai đứa cháu của mình, bảo chúng nó ở nhà một thời gian nữa rồi đi học. Nhưng hai chị em cương quyết muốn nghỉ luôn vì nỗi đau này thành một vết thương lớn khó có thể chữa lành. Ông ba và ông hai phải khuyên nhủ vài ngày thì hai chị em mới chấp nhận. Sau những ngày vất vả thì cuối cùng ông ba đã có thể trở về nhà. Bồng bế đứa cháu ở trên tay rồi hôn hít liên tục. Đứa bé mới chào đời nên chỉ biết đưa tay lên sờ vào mặt của ông nội nó. Đối với bản thân của ông ba bây giờ, cái điều vui vẻ nhất là nằm gói gọn ở đứa cháu này. Chỉ khổ nỗi là bi kịch nối tiếp với bi kịch, không ai biết trước được. Bà Lựu cũng chỉ mất được khoảng thời gian là 2 tuần, thì lần này đến nhà của ông ba. Người xấu số tiếp theo không ai khác, chính là đứa cháu mà ông ta hết mực yêu chiều. Vào trước 3 ngày khi thằng bé chết, đứa con dâu của ông ta liên tục mơ thấy cụ Lý hiện hồn về, trong dáng vẻ hết sức khỏe mạnh. Nhưng trong khuôn mặt của ông cụ lại rất đáng sợ. Ông ta muốn bế lấy đứa chắt của mình. Đứa cháu dâu nhìn ông cụ Lý bế con mình, đôi mắt như muốn báo lên một điều gì đó đáng sợ. cô gái mau chóng kéo lấy con của mình. Nhưng thay vào đó, cái nụ cười của ông cụ Lý thay đổi, giống như muốn giết đứa bé ngay. Cô kể chuyện này với ông bà ba, nhưng ngay lập tức đã bị ông ba phản bác lại. Con nói thế nào, bố đây còn chẳng mơ thấy ông thì con mà sao mà mơ thấy được. Dạo này thằng bé cũng hay quấy, mấy ngày nay cứ tầm đêm là lại ầm ầm lên, là con lại khó ngủ. Thôi, nay không phải ra ngoài kia nữa đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi tính tiếp. Đứa con dâu của ông ba nghe xong cũng không biết nói gì. Tuy nhiên, nói không thì vẫn đơn giản, nhưng giấc mơ kia cũng vẫn cứ kéo dài. Dù cho là cô gái có làm đủ mọi cách thì vẫn cứ mơ thấy nó vậy. Điều mà cô lo nhất là cái giấc mơ kia sẽ thành sự thật. Sợ nhất là đứa con của mình sẽ có vấn đề vậy. Giấc mơ đôi khi cũng là sự báo trước, cho nên cô cũng đã nói chuyện này với chồng mình. Anh chồng thì lại cưng chiều vợ, cho nên cũng trấn an. Chắc là không có chuyện gì đâu, mình cứ bình tĩnh đi đã. Ngày mai rảnh tôi sẽ đưa mình vào chùa cầu khấn. Dạo này công việc của tôi lù bù quá, cho nên cũng không có quan tâm được mình. Coi như thế thì cô gái mới yên tâm được. Nhưng rồi sáng hôm sau ở nhà chỉ còn một mình cô gái. Lúc đó không hiểu sao đầu óc của cô như có ai sai khiến vậy. Đôi mắt cũng đột nhiên đỏ ngầu, chân tay cứng ngắc. Tiến từng bước lại giường của thằng bé, con chó ở bên ngoài sủa mỗi lúc một gay gắt hơn. Ánh nắng chiếu xuống làm cho bầu không khí trở nên oi bức hơn bao giờ hết. Thằng bé nhận ra được điều bất thường kêu lên khóc, nhưng giờ làm gì có ai. Mẹ nó đứng ở trước mặt rồi sau đó cười lên một nụ cười giống hệt của ông cụ Lý trong giấc mơ. Đưa bàn tay vào cổ thằng bé, rồi sau đó cứ thế bóp cho tới khi nó không còn khóc được nữa thì gục luôn xuống. Bà vợ của ông ba đi chợ với người hầu về thì thấy con đang nằm ở dưới bèn gọi dậy. Nhưng khi cô gái tỉnh dậy với cái đầu choáng váng thì không biết mình làm gì. Tay thì vẫn sờ vào cổ của đứa con trai. Bà vợ ông ba lúc này bế cháu, nhưng thấy người thằng bé cứng ngắc. Bà đưa tay lên kiểm tra thì thằng bé đã chết. Người bị nghi ngờ nhất lúc này chỉ có cô con dâu. Bà ta cũng đã nhìn thấy rõ rành rành là tay của đứa con dâu bóp chặt lấy cổ của thằng bé rồi. Cô con dâu thì khá là rối bời, không biết phải nói làm sao cả. Cô tỉnh dậy thì sự việc này đã xảy ra rồi. Lúc đó cô không thể nhớ được điều gì cả. Tâm trạng của cô lúc này đã mất kiểm soát sau những lời lẽ chửi bới đai nghiến của bà ba. Ông ba và con trai sau khi hay tin cũng quay trở về, không tin vào những gì mà bà ba kể, nhưng rồi đều phải chấp nhận sự thật kia thôi. Lại thêm một sinh mạng ra đi, nhưng đau đớn thay thì nó chỉ là một đứa bé mới chào đời. Hơn thế, còn lại do chính mẹ đẻ ra tay sát hại. Cả nhà lại bao trùm vào một màu u tối, lại thêm một cái đám tang nữa, nhưng nó cũng chỉ được tổ chức đơn giản. Những người nhà cụ Lý mất thì đều được chôn ở gần cạnh nhau, trong một khuôn viên đã được mua sẵn, đơn giản vì họ có tiền và số đất này cho gia đình họ cũng không có ai phản đối, bởi vì người dân cũng mang ơn họ nhiều. Đám tang diễn ra chóng vánh, cô con dâu lúc này như bị tâm thần, ngày nào cũng ngồi hát ru cho đứa con của mình. Hai ông bà thấy vậy thì rất phiền não, đứa con trai thì cũng bỏ đi làm ăn xa sau cái mất mát này. Một người bố khi mất đi đứa con cũng đã phải chịu sự giày vò khó tả. Cô con dâu thì sau đó cũng được đưa về bên nhà mẹ đẻ. Gia đình tan nát nhanh chóng, ông ba ngày nào cũng bắt đầu vào rượu chè. Đứa con út của ông thì vẫn còn đang đi làm, việc đến tai thì cũng còn chưa biết thế nào. Ông hai đã an ủi nhưng không thể nào khác được. Ông ta trong những ngày sau cũng phải ra ngoài quán để nói chuyện, hy vọng vơi bớt được nỗi buồn của em trai. 4 tuần là đã có 2 người, liệu nó có diễn ra nữa hay không? Nhà của ông hai đang là nhà vẫn còn yên bình, điều này đã làm cho ông ta đau đầu, bởi vì không biết được rằng chuyện kinh khủng đó sẽ tới khi nào. Và ai sẽ là người phải đón nhận nó? Ông tính bảo vợ lên chùa để cầu bình an cho toàn thể gia đình, cho những người thân. Bà vợ cũng mau chóng làm theo. Còn ông hai vì suy nghĩ nhiều trong những ngày qua mà đầu tóc cũng đã bạc trắng cả đi. Chồng ông chẳng khác gì một ông cụ, ông phải lo hết chỗ này tới chỗ kia. Bên phía nhà bà Lựu thì 2 đứa đi hết, Ông ba giờ thì như bất cần đời, cho nên ông phải cáng đáng hết mọi việc. Lao đầu vào suy nghĩ rồi làm việc, nên đến bữa ăn của ông hai cũng chẳng ngon. Nhìn mặt mọi người trong gia đình, ai nấy cũng có nét suy tư. Ông khẽ lắc đầu rồi thở dài. Đêm hôm, ông ta ngồi nhìn ra bên ngoài rồi tự nói với bản thân. Còn điều gì sẽ tới đây? Sao nhà mình đang yên đang lành lại gặp toàn những chuyện không đâu vậy? Bẵng đi một thời gian, ai nấy cũng không còn chú ý nữa, chỉ biết lao đầu vào công việc. Sau 2 tuần, đứa cháu trai của ông ba chết, cũng là tuần thứ 6 của ông cụ Lý, thì người tiếp theo phải nhận cái chết là ông hai, con trai cả của cụ Lý. Ông hai dạo gần đây do lo việc cho mọi người quá mà thành ra không ngủ được, cứ tới đêm là lại tỉnh dậy, chằn trọc suy nghĩ không thôi. Ông chưa có thấy điều gì bất thường xảy ra cả. Thiết nghĩ là do vợ mình đi chùa cúng bái, được các vị nghe thấy và cũng đã đủ lòng giúp đỡ rồi nên ông không lo lắng nữa. Nhưng cứ thức khuya có đêm còn không ngủ, đầu óc của ông cũng không còn được tỉnh táo như mọi ngày. Mặt mũi lúc nào cũng đờ đẫn, ngó nhìn về mọi hướng rồi lại quay đi. Vợ của ông cũng bảo ông nên nghỉ ngơi, nhưng với cái bản tính cố chấp của mình, ông ta cũng không có chịu nghe. Và rồi với cái dáng dấp đủ đờ của mình như vậy, khiến cho vợ con chán nản. Ông ít nói hơn và cũng thường xuyên cáu gắt. Cái chết của ông hai thì không có ai dự báo trước, nhưng ông ba là người chứng kiến cái cảnh này. Ông hai đêm hôm đó nghe theo tiếng gọi của ông cụ Lý đi ra bên ngoài. Bầu trời đêm, mây đen che lấp đi. Ông ta đi ra chỗ của ông Lý đang cười lớn. Những âm thanh của ông cụ vang vọng sát ở bên tai. Ông hai không còn kiểm soát được bản thân của mình nữa, giờ chỉ có đôi mắt là vẫn còn cử động được như bình thường. Ông ta đứng lên trên một hòn đá, cầm lấy sợi dây thòng lọng. Đối diện với cái chết bây giờ, ông không còn sự lựa chọn nào khác cả. Nước mắt chảy ra rồi buông thõng thân thể. Sợi dây cứ thế thắt chặt lại. Hô hấp của ông hai càng lúc càng khó khăn, và rồi ông hai cứ vậy mà ra đi. Ông ba lúc này mới đi uống rượu ở đầu làng về. Từng cơn gió lạnh thoảng qua làm cho ông sợn hết cả người. Chân nọ đá chân kia từng bước siêu vẹo, mồm thì phát ra những âm thanh không thành tiếng. Đi tới cổng nhà của ông hai, thấy có bóng người đang lơ lửng. Ông ba lúc này dụi mắt mình để nhìn cho gió. Cái xác đang đung đưa trên cành cây theo từng đợt gió thổi. Tưởng mình vẫn còn hơi men cho nên là nhìn lầm. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì ông ta nhận ra đó là xác của anh mình. Ông ta đập mạnh vào cửa rồi sau đó gào lên gọi người ở bên trong một cách vội vã. Tiếng của ông ba vang lên làm cho người hầu mau chóng chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy xác của ông hai mà ngã xuống. Ông ba đi vào sau khi được mở cổng cùng với mọi người khiêng xác của ông hai. Ông ba vẫn còn giữ niềm tin của mình, hy vọng là anh trai không có vấn đề gì. Nhưng ông hai đã chết rồi còn đâu. Tiếng khóc vang lên trong đêm xé tan sự yên tĩnh của ngôi làng. Tiếng chó cũng bắt đầu vang lên một cách dồn dập. Ông ba tỉnh cả men rượu ngồi bên xác của anh mình. 3 người giờ chỉ còn lại đúng 1. Chỉ còn 1 tuần nữa là tới 49 ngày của ông cụ Lý. Nhìn vợ con của anh trai mình nằm ôm cái xác cứng ngắc mà ông ba cũng chỉ biết lắc đầu. Ngôi nhà lại có thêm một người chết nữa. Tâm trạng của ai nấy cũng rất buồn, chỉ biết nhìn nhau với đôi mắt dầu dĩ. Khăn tang, nhang khói, tiếng khóc, đó là những thứ mà người dân ở nơi đây chứng kiến ở trong ngôi làng của nhà phú hộ Lý. Ông ba giờ biết bản thân mình không được chìm vào trong cái men rượu kia nữa, trước mắt là phải tìm cách xử lý việc này, không để cho bất kỳ ai phải gặp cái sự việc như này nữa. Nguy hiểm đang đe dọa đến toàn bộ mọi người, không chừa bất kỳ ai cả. Lo liệu tang lễ cho ông hai xong thì cũng là lúc sắp đến 49 ngày của ông cụ Lý rồi. Mọi việc trôi qua quá nhanh, nhiều lúc cũng vẫn không còn nhận ra được. Chỉ trong vòng 49 ngày mà có tới tận 3 người đã đi cùng với ông cụ Lý rồi. Chắc chắn là nó sẽ không dừng lại. Ông ba ngồi phân tích thì nhận ra là cứ cách 2 tuần sẽ có 1 người chết. Nếu không xử lý nhanh thì cả cái nhà này lúc nào cũng chỉ là đám ma mà thôi. Nói thì nói thế, nhưng bản thân cũng chưa có tin được nhiều lắm. Cũng phải gộp ý kiến của mọi người khác vào nữa, chứ ông không thể quyết được nữa. Và rồi 49 ngày của cụ Lý, những nỗi buồn chưa kịp vơi, mọi người cũng phải ém lại để tổ chức cho ông cụ một cái lễ sao cho chu đáo. Khách khứa cũng lại rồi ăn uống với nhau. Một người quen thấy gia đình như vậy thì gọi vợ của ông hai vào góp ý. Tôi là tôi thấy nhà chị chết nhiều như này, khả năng là trùng tang đấy chứ không có phải giỡn chơi đâu. Trùng tang? Ý chị nói là sao? Em chưa có nghe mấy cái chuyện này đây. Bà vợ của ông hai hốt hoảng. Ý là chết nhiều mà trong khoảng thời gian giống như nhau ấy. Tôi thấy rõ cái này rồi. Nhà chị cứ 2 tuần là chết một người, đó là dấu hiệu của sự trùng tang. Nó ghê gớm lắm đấy. Có nhà trùng ngày, cứ 3 đến 4 ngày lại có người lăn đùng đó chết đấy. Tôi biết có vị thầy này, gia đình nên xem xét, nếu không là lại có chuyện. Người đàn bà kia ghé sát vào tai của bà hai rồi nói chuyện. Bà hai nghe thấy vậy cũng vô cùng hốt hoảng. Thế nhưng mà bây giờ thì nhà đang có chuyện thế này thì có thể làm được gì đâu. Bà đành im lặng đợi cho tới chiều khách khứa xong xuôi, ông bà cũng họp tất cả mọi người rồi nói rõ ra tình hình kia. Ai nấy nghe xong thì cũng ngơ ngác hỏi ông. Thế bây giờ phải làm sao đây? Ông bà nghe thấy vậy thì chưa biết nói sao cả. Bà hai đã lên tiếng thay với những gì mà bà biết. Mọi người nghe xong thì cũng giục bà hai mau chóng đi xem như nào. Người ai nấy cũng như lửa đốt vậy. Ông ba là người lo lắng hơn cả, bởi vì ông nghĩ là mình sẽ trở thành người tiếp theo. Bà hai sau đó cũng sang bên nhà người kia mách bảo để tìm địa chỉ của thầy. Sau khi đã lấy xong xuôi, bà ta nhanh chóng trở về rồi cùng với vài người nữa chuẩn bị đồ đạc đi sang bên nhà của thầy thưa chuyện. Ai nấy cũng hy vọng rằng sẽ có điều tốt đến. Ông ba cũng đi cùng với mọi người sang bên nhà của tay thầy đó. Đâu ai biết được rằng là hắn ta chẳng có tài cán gì cả. Xuất thân là một kẻ lừa đảo, nhưng sau một vài năm rời đi, hắn lấy cái mác là đã đi theo thầy học đạo, lấy số tiền mà mình đi xa lừa được. Sau đó hắn ta lập đền để có thể kiếm được nhiều hơn, mọi móc từ những nhà giàu có, bởi những lời đe dọa của bản thân về một cuộc sống đang gặp biến cố. Người giàu thì làm sao mà để yên như vậy được, và thế rồi lại nịnh nọt tay đó giúp đỡ với một số tiền kếch xù. Gia đình nhà bên họ cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, và tiền cứ thế về lại còn kéo theo cả người này tới người khác nữa, làm cho ngân khố của hắn ta tăng lên một cách chóng mặt. Đến bản thân của hắn cũng vẫn còn không biết chuyện gì. Nhưng hắn ta chẳng cần quan tâm nữa, chỉ cần có tiền là đủ rồi. Việc hắn cúng bái hắn vẫn cứ làm, còn mấy việc khác thì hắn ta đâu cần quan tâm lắm. Hôm nay khi hắn ta đang ngồi bên trong điện của mình hút thuốc, cả cái điện thờ được trang hoàng đẹp đẽ nhìn mà đã sáng hết cả mắt. Tiền vàng chất đầy nguyên một chỗ. Hắn ta thấy có động cho nên cũng mau chóng chỉnh đốn lại quần áo rồi ngồi vào bên trong. Gia đình nhà bà hai vừa đi tới thì hắn đã chu éo. Trời ơi, cái nhà này làm cái gì mà sao vong bám nặng thế? Đứng yên ngoài đó đợi ta một chút. Nói xong, hắn ta mau chóng lấy ra cái chậu đã cho những cái loại lá gì đó, bảo nhà bên này bước vào rồi mới đi vào bên trong điện thờ. Bà hai thì vừa vào đã bị hắn trấn áp tinh thần, nên chưa biết phải nói làm sao, thừa gửi như nào cho phải. Tay thầy kia nắm được thóp rồi liên tục hỏi dồn dập. Sau khi nghe xong câu chuyện, hắn ta đưa tay lên cằm vuốt vuốt, ra thái độ đăm chiêu suy nghĩ rất khó khăn. Rồi sau khi phân tích một hồi, hắn đưa ra mức giá khá cao. Hắn hiểu vì những kẻ này ăn mặc lịch sự, có mất đi số tiền đó, trong khi cái chết đang đe dọa từng ngày thì không có đáng là bao. Nghe hắn ta đề nghị mà ông ba há hốc mồm, nhưng ông ta không nói được gì vì ngay bản thân của ông ta cũng đâu phải là một kẻ hiểu biết nhiều về tâm linh. Bà hai nghe xong thì quay ra họp bàn với mọi người đang lắng nghe. Nhìn nét mặt của ai nấy cũng chỉ biết liếc nhìn nhau vì cái số tiền kia cũng không phải nhỏ. Nhưng rồi theo ý kiến của bà hai, đành chấp nhận của đi thay người. Thế là sau khi nhận được sự đồng ý, tay thầy cúng cũng vui lắm, nhưng hắn ta phải cố lấy điềm tĩnh, bảo mai sẽ sang mộ của ông cụ Lý cúng bái trước, rồi sau đó thì sẽ lấy thù lao sau. Mọi người ra về, trên đường không ai nói với nhau câu nào, bởi vì đã quyết định như thế rồi. Nằm trên giường, vắt tay lên trán mà tâm trạng của ông ba vẫn không ngừng khó chịu. Quay đi quay lại liên tục nhưng cũng không thể ngủ được. Ông cũng đi ra bên ngoài ngồi nhìn bên ban thờ. Căn nhà giờ còn mỗi hai vợ chồng, cho nên cũng buồn. Đứa con út cũng muốn về dỗ ông, nhưng nhà đang bù lu bù loa chuyện, nên là ông ba cũng không dám cho con về. Hy vọng ngày mai xong xuôi, qua hết mọi chuyện thì sẽ cho con cái về nhà đoàn tụ. Vừa mới chớm sáng là ông ba đã đi sang nhà bà hai rồi, sau đó chuẩn bị đồ đạc mang ra bên ngoài mộ của cụ Lý cúng. Tay thầy kia cũng dậy sớm, háo hức chuẩn bị bộ đồ sao cho đẹp để còn lấy tiền về nữa chứ. Hắn ta đi sang bên làng trong sự cung kính của nhà bà hai, sau đó đi theo chỉ dẫn ra bên ngoài mộ của ông cụ Lý. Hắn cho chôn mất tấm bùa gì đó rồi bắt đầu cúng bái linh tinh cho xong chuyện. Sau khi đã làm xong thủ tục, hắn còn mạnh dạn nói: "Tất cả mọi người cứ yên tâm đi. Việc tôi làm bây giờ cũng đã xong xuôi hết rồi. Cái vấn đề kia thì cũng không cần phải lo lắng nhiều làm gì. Tôi đã cam đoan như này rồi. Nếu có chuyện, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm." Lời nói của hắn ta không khác gì một lời khẳng định chắc nịch. Người nhà cũng cảm thấy vui mừng cả lên, bởi vì là hắn ta nói như vậy thì chắc chắn là ổn rồi. Số tiền được đưa ra cho tay thầy dậm sau đó, nhà còn kính cẩn hắn từ bước đi tới nước về. Trở về với cuộc sống thường ngày, ông ba cũng đã bỏ rượu, tập trung vào làm ăn, lo những phần đã bị bỏ trống suốt bao nhiêu ngày qua. Ai nấy cũng tập trung vào việc làm của mình, nhưng đâu phải chỉ cần vài thứ đơn giản là xong. Vào gần đến ngày trùng với lại ngày chết của mấy người kia, ông ba cả đêm không ngủ ngáy gì được. Ông thức để chờ đợi xem có điều gì bất thường hay không. Còn cái tay thầy dợm kia thì đêm đó uống rượu say khướt ở bên trong điện của mình, mồm thì cười phá lên vì vô cùng thích chí với số tiền mới kiếm được. Người cái mùi thơm này làm cho hắn ta lại càng hưng phấn hơn. Đột nhiên, hắn nghe thấy những tiếng gọi cửa dồn dập. Hắn ta đi ra với khuôn mặt đỏ au ra mở cửa, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai cả. Hắn lèm bèm rồi sau đó cau mày tự hỏi bản thân. Chẳng nhẽ là mình nghe nhầm hay là sao đây? Nói rồi, hắn ta quay người vào bên trong đóng cửa lại. Nhưng chỉ một lúc sau thì cái âm thanh đấy lại phát ra làm cho hắn bực mình. Lần này mở cửa thì lại không thấy ai cả. Ánh đèn dầu lay lắt được hắn cầm ra bên ngoài để soi, nhưng chẳng thấy có dấu hiệu nào bất thường cả. Phải mãi đến lần thứ tư hắn ta mở cửa ra tính chửi bới thì một cơn gió lạnh thổi sộc vào người của hắn. Hắn ta cảm thấy lạnh ớn cả sống lưng, bao nhiêu men rượu cũng bay hết sạch. Hắn nhìn về hướng những bụi cây, thấy có tiếng bước chân đi khá là đều tiến lại. Hắn ấp úng hỏi: "Mấy người là ai? Sao đến nhà tôi làm gì giờ này?" Nhưng khi soi đèn ra, hắn ta nhìn thấy những con người đó khuôn mặt trắng bệch, không khác gì xác chết. Hắn ta tính đóng cửa lại để đuổi đi, nhưng không ngờ cánh cửa đã bị ai đó giữ chặt, không tài nào thoát ra được. Hắn ta lùi lại vào trong nhà. Sau khi mà những người đó đi vào bên trong nhà thì cánh cửa kia mới đóng lại. Tay thầy dợm cứng đơ người, cố gắng đọc linh tinh để xua tan đi nỗi sợ. Nhưng mấy cái người kia thì chỉ cười lớn. Hắn quỳ xuống rồi van xin: "Lạy các ngài, không biết các ngài từ đâu tới, nhưng xin các ngài, nếu tôi có làm sai gì thì tha cho tôi. Tôi sẽ thực hiện những gì mà mọi người yêu cầu." Nói xong, hắn vái ba cái thì ngẩng mặt lên. Ba vong hồn kia vẫn đứng ở đó mà thôi. Một nụ cười đầy ma quái, sau đó là tiếng hét vang lên bên trong căn nhà, nghe rất đau đớn. Rồi đèn dầu cũng tắt ngấm, căn nhà của hắn gặp biến động, thế rồi lại về với sự im lìm. Khi không thấy có gì bất thường ở nhà mình cả, ông bà mau chóng chạy sang hai bên nhà xem có điều gì không. Cũng không có nhận được tin xấu, cho nên tâm trạng của ông cũng rất vui. Thắp nhang và bàn thờ khấn vái xong thì ông ta cũng nhanh chóng đi làm. Và rồi ông ta cũng đã suy nghĩ rằng gia đình mình đã vượt qua được đại nạn. Nhưng chỉ cho tới tối thì chính ông ba là người nhận tin dữ đầu tiên khi đứa con trai út bất cẩn chết đuối. Ông ta nghe xong mà như muốn ngất đi, nhanh chóng sai người đi vớt xác cậu con trai út mang về. Ông ta quay sang nhìn vợ mình với một đôi mắt đầy mơ hồ. Tên thầy cúng kia nói sao mà giờ lại có người chết rồi. Ông ba lúc này không chịu đựng được nữa, sai người cầm những thứ gậy gộc, có cả thêm dao, để đi sang bên nhà tay thầy cúng kia tính sổ. Những khuôn mặt bặm trợn cùng với đó là những cây đuốc được đem theo. Chồng ai nấy cũng vô cùng sốt sắng. Đến nơi không cần phải gọi cửa nhiều, mà ngay lập tức đã có người đập bung cánh cổng ra. Dân tình cũng mau chóng chạy sộc sang để xem xét xem có chuyện gì. Nhìn ông ba giận dữ như vậy thì ai cũng hiểu là tay thầy cúng kia đã xảy ra chuyện rồi. Tất cả tập trung trước cửa nhà, từng tiếng gọi cửa vang lên. Thằng thầy dởm kia đâu? Ra đây cho các bố xem mặt. Những âm thanh chửi bới quát tháo vang khắp cái chỗ khu nhà. Không chờ đợi được lâu, ông ba lập tức cho người đạp mạnh cửa vào bên trong. Cửa không khóa. Sau cú va đập đó, ai nấy cũng há hốc mồm, bởi thấy cái xác của tay thầy cúng đã chết từ lâu rồi. Ông ba sững người vì nhìn cái xác này cũng phải mất độ vài ngày. Ông ta quay sang nhìn mọi người không biết phải làm thế nào. Người dân ở đây thì cũng đã biết tính tình của tay thầy dởm. Khách khứa đến thì kệ vậy thôi, không có liên quan. Nhưng giờ hắn chết thế này thì cũng xin là đem về chôn cất, cho gọi là có tình làng nghĩa xóm. Dù sao đi chăng nữa, hắn ta cũng là người ở đây lâu rồi. Ông ba trở về nhà, chỉ biết ngồi chờ đợi xác của cậu con trai về. Bên được giao nhiệm vụ cũng không có dám chậm trễ, nhanh chóng đưa xác cậu con út của ông ba trở về nhà. Ôm lấy xác của con trai mà ông ba đau lòng, vì quá đặt niềm tin vào những lời của tên kia, cho nên là không có đề phòng những người ở xa. Thành ra bây giờ lại để mất thêm một mạng người. Ông ta khẽ lắc đầu, sau đó ngồi thở dài, não lòng theo từng tiếng kèn vang lên trong đêm. Chôn cất xong xuôi, đám tang đã được lo liệu ổn thỏa hết. Bà hai lúc này lại phải quay sang đi từng nhà thầy khác, hy vọng là sẽ có ai giúp đỡ. Lần trước đã không may gặp phải một tay thầy dởm rồi, đợt này thì không biết liệu có ra sao nữa. Nhưng khổ nỗi, khi mà bà đi đến nhà một vị thầy đầu tiên, không một chút khách sáo nào cả, bà hai đã bị đuổi. Xin bà đừng có bước chân vào đây. Tôi biết là nhà bà có trùng, nhưng bây giờ tôi không còn cách nào để mà giúp được nữa. Khả năng của bọn tôi chỉ tới đây thôi. Mời bà về cho. Bà hai có quỳ lại xuống, van khấn như nào, nhưng ý của người kia đã quyết là không thể thay đổi được. Bà hai đi những nhà tiếp theo đều nhận được những câu nói tương tự. Có người còn nói một câu cay nghiệt. Chúng tôi không còn cách nào nữa. Mong rằng là nhà chị sẽ sớm được các bề trên giúp đỡ. Năng lực của bọn tôi có hạn, còn nếu không thì chắc là... Cái đó thì chị biết rồi đấy. Bà Hoa quay trở về nhà mà chân tay bùn rùn hết cả ra. Những cái âm thanh kia cứ vang lên bên trong đầu. Giờ chỉ còn nhà chùa là nơi bà có thể đến nương tựa. Nhưng vị cao tăng ở đây chỉ có thể thở dài mà nói. Nó cũng là cái nghiệp mà gia đình phải mang. Nhưng hãy cứ tin tưởng và chờ đợi, rồi sẽ có người tới để giúp đỡ gia đình thí chủ vượt qua đại nạn này. Cả gia đình cứ thấy nhốn nháo suốt ngày lên như vậy. Tìm cho được thầy giỏi thì thôi, nhưng cái chết thì cứ tới dần. Con dâu của ông ba, đứa con trai của bà Lửu, rồi lại tới con trai cả của bà hai nữa. Xoay chuyển như thế, số lượng người còn lại cũng không nhiều. Những người già trong nhà lại còn phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiến người đầu xanh. Người dân thì cũng buồn thay cho gia đình họ, nhưng đâu còn cách nào để có thể giúp đỡ được. Đến ngay cả những vị thầy pháp cao tay được mời tới thì chỉ nhìn một lúc rồi cũng cắp cái tay nải lên cáo từ. Trải qua khoảng thời gian khủng hoảng, từng nấm mồ của những người thân trong gia đình nhà ông cụ Lý cũng đều mọc dần lên nối theo nhau. Bà hai thì sau khi đi xem xét không nhận được kết quả tốt đẹp gì, cho nên là cũng bỏ qua với cái suy nghĩ kia. Cuộc sống bây giờ chỉ được ngày nào là qua ngày đó mà thôi. Nước mắt có bao nhiêu thì cũng đã cạn rồi. Từng cái chết đến như những vết dao cứa sâu vào trong tâm can của những con người nơi này. Bà hai cũng chẳng có trụ được lâu nữa mà qua đời. Một lời từ biệt cũng không có. Ông ba thì lúc này đã rơi vào tình trạng trầm cảm. Ông luôn ở bên nhà của cụ Lý, thắp nhang hy vọng từng ngày rằng sẽ có kỳ tích xảy ra. Điều đó là phải chắc chắn, nếu không thì chắc gia đình của nhà cụ Lý sẽ chết hết chẳng còn ai. Trẻ tới già, tất cả đều phải chịu sự trừng phạt của số phận. Dù xa hay gần thì cũng không thể thoát được. Ông bà cũng cảm thấy dằn vặt bản thân vì đã cố gắng hứa lo cho con cái bà Lụ đầy đủ, mà cuối cùng một đứa vẫn đi theo mẹ nó. Ông không có dám thắp nhang cho bà Lụ vì cảm thấy xấu hổ. Rồi bỗng nhiên có một ngày khi đang ngủ, từng đợt gió thổi nhẹ nhẹ vào người của ông ba, đánh thức ông dậy. Ông ba nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì có một cánh tay đang bám chắc lấy cái thành cửa. Ông chưa hết bàng hoàng, nghĩ rằng là hôm nay người chết chính là bản thân mình. Nhưng không, cái khuôn mặt xuất hiện lên lại làm cho ông ba chảy nước mắt. Đó chính là ông Đức, là một người đã mất lâu năm và cũng chính là em rể của ông ba, chồng của bà Lưu. Trông thân xác của ông Đức vẫn như ngày xưa vậy, có chút gầy ốm. Hai ông lúc còn sống rất thân thiết với nhau, nhưng rồi bạo bệnh cũng chẳng thể để ông Đức sống mãi được. Chú Đức, chú về để đón tôi đi hay là sao? Anh ba, em không đón anh đi được đâu, mạng anh chưa tận, em về để giúp gia đình mình đây. Âm thanh vang vọng, hòa theo làn gió vang lên, nghe có đôi chút rợn người. Mặc cho dù vẫn là cái giọng của ông Đức ngày nào vô cùng chậm rãi và từ tốn. Ông ba lắc đầu, rồi sau đó kể lể với lại ông em rể. Không còn cách nào khác đâu. Bao nhiêu thầy tới cúng bái rồi cũng đều lắc đầu. Liệu rằng có cách nào khác hay sao? Anh xin lỗi, anh đã không làm gì được để bảo vệ thằng nhỏ. Anh đừng tự trách mình, đó cũng là cái số thôi. Giờ gia đình chỉ còn trông cậy vào anh. Tất cả mọi người đều đang bị trùng bắt, cho nên nó sẽ lại bắt người tiếp cho đến khi chết hết thì mới thôi. Ngày mai khi mặt trời lên, anh đi theo hướng đông. Nếu gặp cây đa nào có người ngủ ở đó thì đấy sẽ là người giúp đỡ được gia đình mình. Đó là những gì em có thể giúp được anh trong lúc nhà mình gặp chuyện. Bây giờ thì em phải đi đây, cố gắng lên anh. Giọng nói của ông Đức cứ thế nhỏ dần rồi biến mất. Ông ba ngồi đó mà sững người, không nhìn thấy đồ vật được để lại ở trên giường. Đó là sợi vòng mà ông đã đeo cho ông Đức trước lúc mất. Vậy ra đây không phải là ông ta suy nghĩ quá thành mơ, mà nó là sự thật. Đây cũng là một điểm báo tốt cho cả gia đình. Ông ba nóng lòng chờ tới trời sáng mà đi vòng quanh căn nhà. Mặt trời nhô lên cao, mọi người cũng bắt đầu làm công việc của mình. Ông ba cũng thay đồ rồi sau đó đầu trần đi theo về hướng đông. Nhưng đi mãi mà cũng chẳng thấy cây đa nào. Ông ta thấy hoang mang, vỗ vỗ vào đầu mình rồi tự hỏi. Chẳng nhẽ là sai hay sao? Đi rõ đến giữa trưa rồi mà có thấy cái cây đa nào đâu. Nhưng cái sợi dây này là ở đâu đây? Vừa đi, vừa cầm sợi dây để nghĩ ngợi những chuyện diễn ra đêm qua. Không chú ý mà ông ta đắp vấp phải một cái chân nào đó chắn ngang. Tí chút nữa thôi thì đã rúi rụi xuống đất rồi. Mặt mũi của ông ta trở nên cau có rồi nhìn về phía kia thì thấy có một gã độ tuổi vẫn còn trẻ đang ngáy khò khò. Nhìn lên trên thì ra đã đi đến cây đa từ hồi lúc nào không hay. Nhưng trong tay này làm gì có ra dáng gì gọi là thầy pháp gì đâu. Một tên ăn mày thì đúng hơn, người ngợm hôi thối, đầu ria dài ngoãng. Hay là mình nhầm, nhưng đúng là ở chỗ này rồi còn đâu. Hãy cứ đợi cậu ta dậy xem thế nào. Đợi phải mãi tới đầu chiều thì cậu ta mới dậy, cũng điềm tĩnh khi nhìn thấy ông ba. Ông ba lúc này lên tiếng nói chuyện, hỏi xem có đúng là cậu không thì cậu ta gật đầu. Nhưng bụng lại đói đến mức réo lên. Chồng cũng khá tội nghiệp nên ông ba cũng đưa anh ta về nhà. Sau khi tắm rửa xong thì anh ta ngồi vào bàn ăn, không khác gì đang chứa chấp một gã ăn mày vậy. Sức ăn của anh ta như bị bỏ đói lâu năm. Con gái của cô Lựu thì quay sang hỏi bác. Nhà mình giờ là nơi chứa chấp cho ăn mày hay sao mà bác lại lôi anh ta về thế? Bác cũng không rõ nữa, nhưng đêm qua bố mày về báo mộng cho bác thì bác cũng không có rõ là sai ở chỗ nào đây. Ông ba ghé sát tai đứa cháu gái nói chuyện, sau đó thở dài. Đứa cháu gái nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết im lặng, đợi xem anh ta sẽ làm gì. Trời cũng tối dần, gia đình nhà ông ba ngồi ăn uống với nhau thì người kia lại lăn quay ra ngủ. Trông mặt mũi cũng không tới nỗi nào, nhưng khả năng là ông ba tìm sai người rồi, mặt ông cũng xịu xuống. Người kia từ lúc đến đây cũng chẳng nói chuyện gì, chỉ cứ theo như lời của ông ba mà thực hiện thôi. Tối hôm nay mãi suy nghĩ mà ông ba cũng quên mất là giờ đã đến ngày mà nhà có người mất. Chuyện này nó diễn ra quá thường xuyên tới mức chẳng ai để ý. Sống được ngày nào hay ngày ấy thôi. Anh chàng kia đứng dậy sau đó đi ra bên ngoài trời đêm, nhìn ông ba rồi nói. Chú dẫn cháu đi chút được chứ? Cháu thấy nhà mình lại gặp chuyện mất rồi. Ông ba nghe xong vậy thì cũng không biết trả lời sao. Khi sực nhớ ra thì cũng vội vàng chạy ra cùng với anh chàng kia. Anh ta đi trước mặt, dù hôm nay anh ta mới đặt chân tới ngôi làng này, nhưng không hiểu sao lại như được vẽ ra từng đường đi nước bước vậy. Ông ba đi đằng sau mà cũng không khỏi tránh được ngạc nhiên, tính hỏi chuyện nhưng anh ta lại ra hiệu im lặng. Đút ở trong cái tay này đã rách ra một cái kiếm gỗ và một cái la bàn có hình âm dương. Sau đó cứ thế mà men theo con đường đất. Nhưng khi tới gần nhà của ông ba thì anh ta lại dừng lại, cất đồ vào bên trong rồi lắc đầu, khiến cho ông ba lo lắng. Sao thế? Có chuyện gì vậy cậu? Ông ba thấy cậu thanh niên kia nói thế, bèn nhanh chóng dò hỏi một cách kỹ lưỡng. Anh chàng lắc đầu. Có người trong nhà này chết rồi. Nói xong anh ta chỉ tay thẳng vào nhà của ông ba. Ông ba sững người vội vàng chạy vào mở cổng. Sộc thẳng vào trong nhà, mồ hôi cũng bắt đầu vã ra vì trời lạnh. Không ai khác, ở bên trong nhà lúc này chỉ có mình bà ba. Anh chàng đi theo, mắt vẫn không ngừng đảo ra xung quanh quan sát. Ông ba ôm lấy cái xác cứng đờ của vợ mà gào khóc trong đêm tối. Sáng ngày hôm sau, con cháu nhà cụ Lý lại tập trung sang bên nhà của ông ba, rục rịch làm đám tang lo liệu cho vợ của ông. Tiếng khóc và tiếng kèn xen lẫn nhau đã trở thành một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc rồi. Dạp lại được dựng lên, vòng hoa lại chồng chất lên với nhau. Mộ cũ chưa khô mà lại tiếp tục tới mộ mới. Một màu u ám bao trùm lên hết tất cả. Anh chàng kia cũng ở lại dự đám tang xong thì đi mất. Ông ba cũng mải lu bu công việc cho nên không có để ý anh ta. Cho tới khi xong xuôi công việc, ông ba lại chẳng thấy anh ta đâu nữa. Hy vọng thì cũng chẳng còn gì cả, vì chỉ mới vài ngày, anh ta chỉ cho ông ba thêm chút bực bội mà thôi. Mặc dù anh ta có thể phát hiện được rằng vợ của ông ba mất, nhưng lại hơi mơ hồ. Ông không quan tâm gì nữa mà chấp nhận số phận. Hy vọng cậu em rể mang tới đã không có giúp ích gì được rồi. Giờ thì để xem gia đình này còn trụ được đến bao nhiêu lâu nữa thôi. Vừa mới trôi qua được một tuần thì cậu thanh niên kia đã quay trở lại trong một buổi tối yên tĩnh. Cậu ta đi vào bên trong nhà của cụ Lý. Đúng lúc đó thì chỉ còn ông ba đang ngồi uống rượu dưới cái ánh đèn dầu. Thấy cậu ta, ông ba cũng khá sửng sốt, rụi rụi lại mắt vì cứ nghĩ rằng là mình say, trông gà hóa quốc. Nhưng anh chàng kia từ từ đi vào. Cậu đã đi cả tuần trời, tôi cứ nghĩ là cậu bỏ đi rồi, sao lại quay lại làm gì? Tôi còn công việc ở đây thì làm sao mà lại rời đi được. Chắc hẳn là chú cũng tìm tôi phóng. Anh chàng cười lên một cách đầy sảng khoái như chẳng hề lo sợ điều gì. Thấy anh chàng có vẻ vẫn còn vô tư, ông ta lấy thêm cốc và bát rồi rót rượu ra cho anh. Khà lên một hơi đầy sảng khoái, nhìn kỹ lại cậu ta rồi nghiêm mặt. Ông ba thở dài rồi nói. Nếu còn ở đây thì tôi nghĩ chắc là cậu cũng sẽ chết mất mà thôi. Không phải cái này là tôi dọa cậu hay gì, nhưng mà đã có một kẻ như vậy rồi. Cậu còn trẻ không nên để mình đi vào chỗ chết như thế. Cái này là tôi khuyên thật, nhiều thầy cũng bỏ mạng tại đây rồi. Còn cậu thì sao? Sao lại đi hành nghề bằng nghề ăn xin? Cậu có thể cho tôi biết được không? Ông chú lại có vẻ lo lắng cho tôi quá rồi. Tôi cũng từng đối diện với nhiều cái còn đáng sợ hơn mà, có sao đâu. Sở dĩ là tôi hành nghề này để trả nghiệp, vì tôi chỉ muốn làm những gì mình thích, giúp đỡ những ai thật sự khó khăn. Còn tôi là Đức, để mà nói chuyện về chuyện của tôi thì chắc chắn là còn dài lắm. Nhưng nó không phải là vấn đề lúc này. Uống đi đá rồi kể cho tôi nghe mọi việc từ đâu mà có, tại sao gia đình nhà mình lại dính trùng nặng như vậy. Cậu thanh niên cười òa lên một cách khoái chí, sau đó quay sang hỏi lại ông ba. Nói tới mấy cái chuyện cũ thì khả năng là ông ba vẫn còn run khi nhắc tới. Ông kể lại toàn bộ những gì mà ông biết từ sau khi cái chết của cụ Lý diễn ra, rồi cho tới những cái chết tiếp theo. Trùng lặp không ngừng như vậy cho tới khi gặp được anh chàng này, thì vợ của ông ba lại là người ra đi. Nghe vậy xong, anh chàng tên Đức này cũng chỉ thở dài rồi nói: "Vậy là giấc mơ tôi nói chuyện với người đàn ông tên Đức cũng là người trong gia đình này là đúng. Và khi tôi tới đây thì nhận ra là nó trùng quá nặng, bắt đi rất nhiều người." Nghe tới người đàn ông tên Đức mà anh thanh niên này nhắc tới, vậy thì đúng ra là ông ba đã tìm đúng người rồi. Nhưng còn khả năng của anh ta tới đâu thì cũng còn chưa biết. Trước mắt là có thể tin tưởng được, không còn khác mấy hôm trước. Cánh cửa hy vọng cũng đã lộ ra. Ông bà rót rượu rồi uống liên tục, sau đó thở dồn. Cậu thanh niên Đức cũng uống được khá tốt cho nên không kém cạnh gì. Nhà cụ Lý thì lại không thiếu gì ngoài rượu cả. Thức ăn hết thì lại có người hầu làm thêm cho. Hai người uống cho tới khi nằm gục ra thì mới thôi được. Ông ba vừa nằm mà mặt vẫn lộ rõ cái nụ cười, vì ông biết là đại họa của gia đình đang gánh chịu như này chắc chắn là sẽ được hóa giải sớm mà thôi, bởi vì họ đang rất nhờ cậy vào anh chàng tên Đức này. Sáng ngày hôm sau, ông ba tỉnh giấc thì cũng đã thấy anh thanh niên tên Đức này tỉnh dậy từ lâu rồi. Anh ta đang ngồi đọc sách, nhìn cuốn sách đã cũ, tóc tai đã được tỉa gọn gàng. Với một tay ăn mày như thế thì chẳng khác gì lột xác. Mọi người đi sang bên nhà thì cũng cảm thấy kỳ lạ. Trong mặt mũi của anh ta cũng khôi ngô sáng sủa, chẳng thua kém gì mấy người có tiền. Con gái của bà Lựu thấy thế mà lúc đầu cứ tưởng người lạ còn giật nảy mình. Ông bà thì phải pha nước uống giải rượu vì người đã cảm thấy quá mệt mỏi. Bình thường uống bao nhiêu cũng chưa đủ, nhưng chắc là do anh chàng này tửu lượng cũng tốt nên mới làm cho ông ta say. Thời hạn bây giờ chỉ còn đúng một tuần nữa. Đức lên tiếng: "Bây giờ thế này, tôi sẽ đưa cho mỗi người một tấm bùa về dán trước cửa nhà. Hàng ngày phải đốt cái đống hương này lên. Đủ 7 ngày tới, nên ai nấy cứ yên tâm, đừng có quên là được. Cứ sáng tối lấy nước ngũ vị này rải quanh khắp nhà cho tôi. Cảm ơn mọi người." Ai nấy nghe xong cũng mau chóng cầm đồ mà đi làm luôn theo như lời của Đức. Còn về phía ông ba thì lo luôn ở đây rồi, mới tranh thủ trở về nhà. Đức cũng tiện nói luôn: "Chú ba này, khả năng là tôi mượn cái phòng bên trong kia nhé. Đừng ai làm phiền tôi. Khi nào tôi ra rồi sẽ tính sau." Khá là khó hiểu nhưng rồi ông ba cũng đành chấp thuận, mang theo ánh đèn dầu vào cho cậu thanh niên, rồi quay trở về nhà làm công việc như thường ngày của mình. Cho mãi tới khi chập tối, Đức bước ra bên ngoài với toàn thân mệt mỏi. Ông ba ngồi bên ngoài chờ mà đã gục đi mất lúc nào rồi. Thấy động nên ông ta mở mắt dậy rồi nói: "Cậu dậy rồi sao? Chú sao lại nằm đây? Gió tiết này không nói trước được gì đâu." Đức để gọn tay nải này vào một chỗ rồi sau đó đỡ ông ba dậy. Ngồi lên trên bàn uống xong cốc nước, bụng của anh chàng lại réo lên. Ông ba thấy thế thì cũng chỉ biết cười, rồi sau đó gọi người mang đồ ăn lên để ăn uống cùng lại với Đức. Hai người lại tiếp tục với những cốc rượu. Trong căn nhà tối, ông ba lên tiếng hỏi Đức: "Cậu có thể giải thích cho tôi chút tại sao nó lại có cái gọi là trùng tang không? Tôi chỉ biết mang máng vì trước đó tôi không có tìm hiểu về mấy cái thứ này." Uống xong cốc rượu, khả lên một tiếng, nhìn lại vào ánh đèn dầu đang yếu dần. Đức đứng lên cho thêm một chút vào để giữ sao cho đủ ánh sáng, rồi ngồi lại vào bàn. "Một ngày chia nửa, Diêm Vương sẽ cai quản một nửa, quỷ sai sẽ cai quản một nửa. Nếu chết vào giờ của Diêm Vương thì coi là vào giờ lành, gia đình sẽ không gặp bất cứ chuyện gì cả. Có khi còn có số tốt đó chú bà. Còn nếu như bị trúng vào giờ của quỷ sai, tức là giờ xấu, người ở dưới đó sẽ bị quỷ sai đánh đập, rồi sẽ lôi về bắt thêm người để đầu thêm quân. Những vong hồn đó đa phần đều không chịu được mà đành phải đi về nhà bắt theo con cái. Người này chết kéo theo người kia chết, trùng lặp lẫn nhau trong các mốc thời gian như ngày giờ gì đó. Cho nên mới gọi là trùng tang. Chú bà hiểu rồi chứ?" Ông ba nghe vậy xong thì gật gù. Thì ra những gì mà ông suy nghĩ bao nhiêu lâu nay về cái thứ đáng sợ kia đều không phải. Uống xong, ăn vội bát cơm, ông ba lại hỏi tiếp: "Thế liệu rằng cậu có thể giúp được gì không?" "Tôi thì chưa có gặp qua, Nhưng chú yên tâm đi, tôi được thầy dạy đã hứa là giúp thì là giúp tới nơi tới chốn. Việc này còn có người nhà của chú ở dưới nhờ giúp đỡ nữa, tôi sao có thể làm ngơ được. Cũng đành làm phiền gia đình mấy ngày rồi, mong mọi người giúp đỡ. Anh thanh niên vừa nói xong vừa cúi đầu. Ấy chết, cậu đừng làm thế, chúng tôi áy náy lắm. Có sao đâu, cậu cứ làm gì mình thấy thích là được. Ông ba nhanh chóng đỡ lời. Hai người ăn uống xong thì anh Đức cũng lăn ra ngủ từ lúc nào cũng không hay. Ông ba cũng lấy chăn đắp cho anh chàng, rồi nhìn ra bên ngoài hít hà một hơi lạnh. Bởi vì có lẽ suy nghĩ của ông cũng quá sâu xa. Ai chẳng muốn không còn điều xấu đến với mình và gia đình nữa, nhưng mà nó lại đang quá là mông lung. Những ngày tiếp theo, ai nấy cũng vẫn thực hiện đúng y như những lời mà Đức đã dặn, không hề bỏ quên. Còn anh chàng vẫn cứ rúc vào bên trong phòng đọc sách, rồi làm cái gì đó lục đục bên trong, chẳng ai có thể biết. Ông ba chỉ tranh thủ lúc tối ngồi ăn cơm để nói chuyện cùng với lại Đức để hiểu rõ anh chàng hơn một chút. Số của anh ta sinh ra đã hẩm hiu, bị vứt ở bên ngoài lề đường. Đói khát nhưng ai nấy đi qua cũng không chịu nhận. May mắn là có một ông thầy đi qua, thấy hợp duyên cho nên mới nhận về nuôi, truyền dạy cho đủ các thứ về thầy Pháp. Nhưng có một lần do sơ suất nên là anh không cứu mạng được một người bị nhập do sự vô ý của mình. Thế rồi chính bản thân của anh ta đã quyết định là đi làm một gã ăn mày lang bạt. Vậy tính đến bây giờ, tại thời điểm này anh ta đã đi được hơn 4 năm. Trải qua biết bao nhiêu là điều khổ sở, đối mặt với cái chết, nhưng rồi anh ta cũng vẫn cứ lạc quan. Trong toàn thân anh chàng có những vết sẹo đủ lớn đủ nhỏ chi chít. Những vết thương có thể lấy mạng chàng trai này bất cứ lúc nào, mà ông ba cũng phải rùng mình, không dám tin vào những gì Đức đã trải qua. Còn 2 ngày nữa là tới ngày trùng, như đã dự tính trước. Lúc này thì Đức lại cho gặp mặt mọi người lại rồi nói. Mọi người vẫn làm như bình thường. Giờ tôi cần mọi người giúp đỡ, đi cùng với tôi lên chùa để mượn những bức tượng Phật về, như để chấn lại đất. Mấy ngày qua, theo như tôi thấy là âm khí đã giảm đi khá là nhiều, chứ không thấy dày đặc như những ngày tôi tới. Hy vọng như thế thì càng cao hơn. Cũng chưa biết ai là nạn nhân tiếp theo, nên tất cả phải đề phòng. Mua cho tôi thêm 100 con chim, 100 con cá về để phóng sinh. Mỗi con chuẩn bị cho ngậm 1 đồng tiền. Ai nấy nghe xong đều cúi đầu làm theo. Ông ba lúc này cũng hơi sốt ruột rồi hỏi. Tiếp theo là làm gì? Nếu như 2 ngày tới mà không có ai chết, thì đến ngày thứ 3 sẽ ra bên ngoài đó rồi thực hiện lễ cắt trùng. Mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi. Nhà của Phú Hộ Lý từ trước tới giờ quyên góp vào chùa chiền cũng không phải là ít, cho nên khi nói vấn đề này thì các vị sư ở đây đều đồng ý cho mượn. Mang những món đồ này về, Đức dặn luôn là để nó ở trên ban thờ của nhà. Chim và cá thì cũng đã mua đầy đủ, đã được để sang nhà hàng xóm trông giúp hộ. Một đêm trôi qua thật yên tĩnh. Sang đến ngày hôm sau tờ mờ sáng thì Đức đã cùng với lại ông ba đi xin nước tiểu trẻ con đựng trong 3 cái hũ rồi để ở mỗi nhà, kêu rằng chập tối là sẽ vẩy hết ra bên ngoài sân. Anh ta trèo lên dán cẩn thận những tấm bùa màu vàng với kích cỡ cũng khá là to. Sau khi đảm bảo chắc chắn, anh ta lấy cái gương bát quái treo lên. Mùi khói nhang bộc sộc lên trong nhà. Anh ta gật gù rồi sau đó đi sang nhà khác. Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy những chữ viết ở trên tấm vải vàng đó đều là từ máu mà ra. Anh chàng đã dùng máu của mình để luyện. Đêm hôm đó uống rượu xong xuôi, Đức cẩn thận chôn một cái lọ gì đó ngay trước cổng nhà cụ Lý. Điều này khiến cho ông ba ngạc nhiên, bởi vì từ sáng cho tới giờ, đi mấy nhà khác đâu có thấy Đức làm như này. Anh ta chỉ thở dài nói. Đây là nơi mà ông cụ mất, phải đề phòng hơn. Tôi sợ yểm như này chưa chắc đã ăn thua nữa cơ. Nhưng nhà khác thì chỉ cần tượng Phật và chút bùa của tôi, có lẽ là ổn. Nhưng nhà này cần nhiều hơn thế nữa. Bây giờ ngủ đi thôi, đêm mai có lẽ sẽ là một đêm dài đấy. Chú sáng mai mua hết đồ đạc mà tôi cần đi, người hầu cho nghỉ tạm từ chiều mai. Ông ba nghe xong vậy, cũng không có thêm ý kiến gì nữa, gật đầu rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, mọi thứ mà Đức yêu cầu đều đã xong xuôi hết. anh chàng dặn mọi người từ trưa không được đi ra bên ngoài. Cửa đóng kín mít, lúc nào cũng phải khấn vái tượng Phật ở bên trong nhà. Chiều thì hãy đổ chỗ nước tiểu trẻ con kia đi ra ngoài sân. Đêm tối nếu có ai đó gọi cửa, dù cho thế nào đi chăng nữa cũng phải ở yên. Nếu chỉ cần hé ra là sẽ chết, mà không những thế là đức cũng sẽ hết cách không thể cứu chữa được. Cả nhà nghe thấy vậy xong thì gật đầu vâng dạ. Ngày hôm đó trôi qua một cách êm đềm như vậy. Chiều xuống ai nấy cũng ăn uống nhanh rồi ngồi trước ban thờ, cũng không quên đổ chỗ nước tiểu ra bên ngoài sân. Tối hôm đó gió lớn làm lay chuyển hết tất cả mọi cảnh vật, nhưng không thể mưa được. Mây đèn kéo tới kín cửa, ai nấy trong nhà cũng đều nghe thấy những tiếng bước chân chạy sồng sộc vào gọi cửa. Người bên trong nhà thì giật thót người bởi những tiếng gọi của người đã mất. Nó quá quen thuộc đến mức vừa niệm Phật mà nước mắt của họ cũng tuôn trào ra. Rồi cả với đó là những tiếng gào điên loạn đánh đập, nhưng cho dù có như nào thì cũng chẳng ai mở cửa. Bên phía nhà ông ba thì có chút hỗn loạn khi nghe tiếng gào thét của vợ. Ông ta đã tính xộc ra bên ngoài, nhưng may sao là Đức kịp ngăn lại, rồi phải khuyên đủ lời thì ông ta mới chịu dừng lại cái hành động ngu dốt của mình. Ông ta hối hận vì đã không quan tâm vợ, để rồi đến lúc mất hai vợ chồng cả tuần cũng chưa ngồi được với nhau bữa cơm tối. Gió cứ thế lớn, rồi rít, rồi lại vang cả những tiếng đòn roi đánh đập đau đớn. Sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đã yên lặng, Đức thở dài mong rằng mọi chuyện đều suôn sẻ. Và rồi khi đã tập trung đủ người thì anh ta mới yên tâm được, mau chóng mang những đồ chuẩn bị ra bên ngoài, mời các vị sư ở trên chùa xuống giúp đỡ tụng kinh. Đức thì không hề ngơi tay, dùng những đồng xu xuôn vào sợi chỉ, sau đó hơ nóng bằng ánh nến, buộc từng ngôi mộ lại với nhau. Xung quanh văng vẳng những tiếng tụng kinh của những thầy ở chùa, tiếng vang âm ỉ ở bên trong chỗ mộ của nhà phú hộ Lý. Giấy tiền vàng mã, hương khói được đốt lên liên tục, muối gạo cũng được vãi ra không ngừng, nến cháy hết là lại tiếp tục thay. Đức cũng cắm vào mộ của cụ Lý một cây gậy mà anh đã lặn lội về để tìm thầy, sau đó ngồi xuống cùng với lại mọi người. Những con vật đã được chuẩn bị để phóng sinh cũng đều cho một đồng tiền vào người. Càng tối thì gió rít mỗi lúc một lớn hơn, nhưng chẳng ai làm lung lay tinh thần của mọi người. Đức vẫn cứ ngồi im đó và đọc những âm thanh nghe vô cùng kỳ lạ. Cái gậy của anh ta mang tới cũng như đang lung lay một cách dữ dội. Rồi sau đó, những đồng xu đã được hơ lửa đứt hết sạch, nhưng ánh nến dù mới cũng theo đó mà lịm hết. Một cơn mưa đổ xuống ngay lập tức làm ướt sũng hết mọi người, nhưng cũng chỉ được một lúc là nó đã yên lặng hết. Đức cũng thở phào rồi đứng lên nói với mọi người là đã xong, mọi người cũng có thể trở về chuỗi ngày bình thường vốn có được rồi. Ai nấy nghe xong thì cũng mừng chảy cả nước mắt. Nỗi đau đã chiếm lấy thể xác của họ nhiều rồi, sau bao nhiêu ngày lo sợ thì bây giờ cũng đã ổn. Những con cá và con chim cũng được mang ra phía sông rồi phóng sinh. Từng con cứ thế nối theo nhau rồi biến mất ở trên trời, dưới đất, như muốn tiễn biệt hết những sự xui xẻo đi cho gia đình của nhà cụ Lý. Các vị sư cũng vẫn giúp đọc kinh thêm 3 ngày nữa, giúp cho các vong linh được an nghỉ rồi mới thôi. Đồ đạc của chùa và ở đâu cũng đều được trả lại đúng về với vị trí của nó. Mọi thứ cũng đều đã ổn thỏa, nét mặt của ai nấy cũng có thể rạng rỡ hơn được so với những tháng trước. Đức cũng đã được tiếp đón nồng hậu sau vài ngày nghỉ ngơi. Anh ta lúc rời đi, ông ba và mọi người muốn giữ anh ở lại, nhưng anh chàng từ chối rồi đáp lại. Việc của tôi tới đây giúp mọi người vượt qua đại nạn này thì giờ tôi đã hoàn thành được rồi. Cảm ơn mọi người suốt những ngày vừa qua tiếp đón tôi. Giờ mọi người đã có thể quay lại với cuộc sống bình thường rồi. Hãy cố gắng sống thay phần của người còn lại. Ý tốt của mọi người tôi xin nhận, nhưng tôi không thể ở lại vì còn quá nhiều việc đang cần đến tôi nữa. Tiền nong mọi người giữ lại, vì một kẻ lang bạt như tôi thì đâu cũng là nhà cả thôi. Dùng những thứ này làm từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn như mọi người vẫn làm thì chẳng phải tốt hơn sao? Ai nấy nghe xong thì cũng gật đầu rồi cúi lại như một lời cảm ơn khó có thể diễn tả được hết. Nhìn theo bóng của anh chàng đã quay trở lại với một dáng vẻ của người ăn mày chống gậy đi làm việc thiện, để trả nợ cho đời. Kết thúc những tháng ngày chìm trong sự tang tóc, gia đình của cụ Lý cũng đã có thể trở lại bình thường sau khi bị cái trùng tang này đẩy đọa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Bùi Công Hiếu. Và bây giờ Thuận mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh nhé. Thế giới vô thường, vạn vật luôn tuân theo một quy luật sinh tử. Và trong vòng xoáy tạo hóa đó đã vẽ ra bao nhiêu điều kỳ ảo về thế giới tâm linh. Theo sự phát triển của khoa học công nghệ, có những điều bí ẩn mà ngay cả những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới cũng không thể chứng minh được. Thế giới vô hình, hay người ta vẫn quen miệng gọi là cõi âm, luôn bao hàm rất nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Liệu rằng khi một người chết đi, vong hồn người đó sẽ đi về đâu? Dần dần vẫn quan niệm phạm là người chết thì linh hồn sẽ lìa khỏi xác về chầu địa phủ để phán xét tội trạng cũng như công lao lúc tại thế. Đó là đối với những cái chết bình thường. Còn với những người chết oan không được gia đình biết, không có nơi hương lửa, lâu dần sẽ thành hồn ma vất vưởng hay là vong hồn ngạ quỷ lang thang nơi trần thế. Bản thân tôi thì tin rằng thế giới cõi âm luôn tồn tại song hành cùng người sống. Có điều thấy được hay không phải do căn, do vía. Đôi khi cũng chỉ là vô tình hiện hữu cho chúng ta bắt gặp. Hôm nay, nhân lúc rảnh rỗi, tôi xin được thuật lại cho độc giả một câu chuyện liêu trai kinh dị mà tôi được nghe kể lại từ bà Vũ Thị Lập, năm nay gần 95 tuổi, cháu nội bốn đời của ông bá hộ Nguyễn Vinh, một bá hộ nổi danh nhân đức ở vùng này vào giai đoạn những năm 1800 trở về trước. Sự việc ấy được ông bá hộ Nguyễn Vinh kể lại cho con cháu đời sau. Dù thời gian trôi qua đã quá lâu, lại qua nhiều đời truyền miệng, không thể tránh được việc tam sao thất bản thêm mắm dặm muối. Nhưng khi kể lại với tôi, bà Vũ Thị Lập vẫn không thể giấu được nét hái hùng trong đôi mắt. Hơn 200 năm trước, giáp ranh thành phố Thái Nguyên có một ngôi làng nhỏ có tên là Thượng Thanh. Sở dĩ làng này có cái tên kỳ lạ như vậy là vì những đêm trời trong vắt, ánh trăng soi sáng khắp cả làng, tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ nên thơ, nhưng cũng mang lại cho con người ta một cảm giác gì đó rờn rợn, ớn lạnh đến nổi da gà. Lâu dần, cái tên Thượng Thanh đã không còn được đám trẻ con biết đến, mà thay vào đó, làng đổi tên thành Yên Bình, nghĩa là nơi neo đậu bình an. Làng Yên Bình qua lời bà Lập kể dạo đó có 800-900 hộ dân, thì 9 phần 10 là làm nông, chữ bẻ đôi không biết. Cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đó chỉ đủ để đa số dân cùng đinh trong làng đóng xu nộp thuế, còn đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày thì có phần cực nhọc và khó khăn lắm. Cái thói đời, kẻ cùng đinh thì vẫn là cùng đinh, kẻ giàu có thì vẫn ăn trên ngồi chốc hơn đời, âu cũng là cái lý của nó từ ngàn đời nay. Chả thế mà dân gian hay bảo rằng con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Ở làng Yên Bình, dòng họ Lưu Văn là dòng họ lớn nhất. Trong số hơn 300 tộc nhân, phải kể đến gia đình của bá hộ Thụ. Gia đình của bá hộ Thụ nổi tiếng giàu có nhất vùng, với đất đai trăm mẫu, thóc lúa chục kho, còn tiền bạc thì người ta đồn là mấy rương chật ních, cỡ cả mấy trâu kéo mới nổi. Ba đời nhà bá hộ Thụ bám lấy làng này, lấy ruộng đất ra cho cấy rẽ, thành ra giàu có lắm. Trong nhà, gia đình nuôi hơn 5 người, ông bà bá ăn trắng mặc trơn, chẳng bao giờ lo đói lo kém. Sống trong cảnh giàu sang là thế, nhưng hai ông bà Thụ lại phát thiện tâm, chuyên làm việc thiện. Nào là xây chùa, dựng trường học, tu bổ đường xá, những việc làm ấy nhiều không sao kể xiết. Vì năng thì ân bố đức nên cả vùng ai cũng yêu mến. Nhưng ông trời quả thật không có mắt, hoặc giải như đúng như dân gian thường truyền tay nhau rằng đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ông cụ thân sinh ra ông Thủ lúc sinh thời coi tiền bạc quan trọng hơn mạng sống, coi gia nhân trong nhà và dân làng chỉ là những công cụ bóc lột. Trong một đêm mưa gió tối trời, một toán trộm cướp đã xông vào giết chết cả nhà bá hộ Thủ. Của cải bị vét sạch không còn một chinh. May mắn thay, gia đình ông bá hộ Thủ không tuyệt tử, vì cô con gái đầu tên Hạnh thoát được do cô lên tỉnh đi thăm nhà bà con chưa về làng đêm đó. Kể từ đó cô Hạnh lâm vào cảnh túng bấn, dù ngôi nhà bề thế vẫn còn sừng sững giữa cái làng 9 phần 10 là cùng đinh này. Sau cái chết của cha mẹ mình, cô Hạnh tuyệt nhiên không dám ở lại gian nhà đó. Cô sai gia nhân cất cho mình một căn nhà gỗ ở ngay rìa căn nhà, cách đó chừng chỉ 100 thước, lấy chỗ trú nắng trú mưa. Người dân trong làng đồn nhau vào những đêm tối trời không trăng không sao, hoặc những đêm kẻ đi soi ếch, người ra đồng sớm, đều thấy ở căn nhà gỗ của bá hộ thủ có những thân ảnh lảng vảng rồi mất hút ở cây đa đầu cổng, vốn có tàn lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Hoặc những đêm rằm tháng 7 cô hồn, người ta vẫn thấy chục bóng trắng tụ họp trong khoảng sân gạch rộng thênh thang mà ôm mặt khóc lên những tràng ai oán, lâu lâu lại phát ra những tràng cười lanh lảnh đến rợn óc. Người dân trong làng đồn nhau vào những đêm tối trời không trăng không sao, hoặc những đêm kẻ đi soi ếch, người ra đồng sớm, đều thấy ở căn nhà gỗ của bá hộ thủ có những thân ảnh lảng vảng rồi mất hút ở cây đa đầu cổng, vốn có tàn lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Hoặc những đêm rằm tháng 7 cô hồn, người ta vẫn thấy chục bóng trắng tụ họp trong khoảng sân gạch rộng thênh thang mà ôm mặt khóc lên những tràng ai oán, lâu lâu lại phát ra những tràng cười lanh lảnh đến rợn óc. Dân làng truyền tay nhau căn nhà đó có ma. Từ đó căn nhà to lớn cột kèo bằng gỗ lim, tường xây mái ngói không còn ai dám ở. Cách vài ngày, cô Hạnh lại đến để đốt nhang, dọn dẹp, rồi lại ra căn nhà mới dựng cách đó không xa mà ở. Xung quanh căn nhà, nơi gia đình ông bá hộ thủ chết, giờ đây cây cối mọc tùm, lại thêm hai hàng tre cao rũ xuống và hàng mộ bia sau nhà, càng làm cho cảnh vật âm u rợn rợn. Sát bên căn nhà là cái nhà kho khá rộng, nơi bọn cướp trói nghiến ông bá hộ cùng toàn thể gia đình, tính ra hơn chục mạng người mà tra khảo nơi cất giấu của cải. Nhẫn tâm hơn, sau khi chiếm được mấy rương vàng, chúng còn thẳng tay chặt đầu họ. 12 cái đầu lăn lông lốc trên nền đất, máu huyết chảy ra thâm sì một khoảng, mắt mở trừng trừng vì chết oan. Kể cả lão gia nhân hơn 80 tuổi và đứa con út mới tròn 5 tháng còn đang bế ngửa. Đêm đêm, người ta vẫn nghe thấy có tiếng than khóc vọng ra, nên trời vừa chập tối là không ai dám lảng vảng quanh đó. Từ đó ngôi nhà này càng thêm ghê rợn với những câu chuyện được thêm thắt. Họ kháo nhau rằng cả nhà bá hộ thủ chết oan nên đã thành quỷ hết rồi. Vào đó quấy phá là bỏ mạng như chơi. Tại quán nước nhà bà Bội, mới đầu giờ thìn mà dân làng tụ tập đông lắm. Quán nước tồi tàn, sát gốc đa đầu làng yên bình hôm nay tấp nập người ra vào. Phần vì hôm nay là ngày nông nhàn, phần vì người làng đang bàn ra tán vào chuyện nhà ông Phú Hộ Thăng. Tiếng một lão nông độ ngoài ngũ tuần cất lên đầy thắc mắc. Này các ông các bà, thế nhà ông Phú có cái sự gì mà rình rang thế nhỉ? Qua giờ tôi là tôi thấy ra vào đông lắm đấy. Bà Bội chủ quán tay cầm cái quạt mo, vừa đuổi ruồi vừa chép miệng đáp. Lời vừa cất ra làm cả đám người vô công dối nghề châu đầu vào bàn tán tiếp tục. Chả biết rõ lắm, cơ mà chắc sự không lành. Một bà mặt mâm ngách cái đôi môi thâm sỉ lên hỏi lại. Cụ bảo sự ấy ra sao? Một mụ mặt bánh đúc với hàm răng đen nhẻm đáp thay, tỏ vẻ am hiểu. Thế các bác chưa hóng được chuyện gì à? Bà ba nhà ông Phú mới cưới được nửa năm nay, đang sống yên ổn, thế mà chả hiểu sao lăn đùng ra ốm. Thấy bảo ma nhập hay sao ấy? Mấy này nhà ông Phú mời về bao nhiêu thầy pháp cao tay mà có trị được đâu. Ông ấy treo thưởng cả 3 nén vàng cho ai chữa được cho người vợ ba ấy. Bà Bội xích miếng bá trầu trong miệng rồi nhổ tuẹt cái đám nước đỏ như máu chó xuống nền quán rồi thốt lên. Chà chà, có chuyện đấy cơ à? Thế thì đáng sợ đấy các ông các bà ạ. Mà nhập thì kinh lắm. Một lão trung niên có hàm râu quai nón trợn mắt quát. Mà quỷ đâu ra mà lắm thế? Thế ẩm tỉ hết đất hay sao mà mò lên đây nhập vào người trần? Rặt một cái lũ mê tín dị đoan, ngồi đây mà nói vớ nói vẩn, đến tại ông Phú ông ấy gan cái mồm ra. Một mụ già răng rụng gần hết, đang kéo váy gãi cái mớ hắc lào sồn sột, nghe thấy thế thì ngứa mồm bảo. Quan bác nói thế nào? Thế tôi hỏi quan bác nhé, nhà con mụ Hận có căn chòi ở mé sông, thầy phán con gái mụ chết vào giờ trùng, thế mà có ai tin đâu. Sao nó trả về vật chết hết lợn gà đó là gì? Dạo ấy mà không cúng kiếng thì nhà mụ Hận chả chết bằng sạch. Thế đây không phải ma thì là gì? Còn cả nhà ông bá... Bà già răng rụng biết mình lỡ lời khi nhắc đến chuyện của nhà ông bá thủ bị cướp giết năm nào. Bà im bặt, đưa mắt nhìn quanh như sợ thế giới coi âm nghe thấy. Lão trung niên nghe thấy thế thì cứng họng không đáp. Tiếng xì xào bàn tán cứ thế mà dâm gian. Một kẻ cảm thán: tính ra vận xùi ám lấy nhà ông Phú lâu nhỉ. Mới mấy tháng, còn là bé gái đang tuổi cập kê cũng treo cổ chết đấy. Thế nên ông Phú mới dọn sang nhà bà ba ở, vì không muốn nghe tiếng than khóc của bà cá. Một kẻ khác gật đầu: oái oăm nhỉ, đến đây thì bà ba bị ma nhập. Bà bội cũng tranh thủ bóc bánh, dưới vào tay đám người buôn chuyện để kiếm trác thêm, rồi thở dài bảo: đến tội cho bà ba, trẻ đẹp như thế, đang độ tuổi xuân sắc thì lại bị ma ám. Nhớ đầu ông Phú tối nằm ôm bà ba ngủ, đột nhiên bà ba bóp cho nát hai hạt vừng thì bỏ mẹ. Cả đám nghe tiếng cợt nhả của bà bội thì không ai bảo ai cùng cười phá lên. Họ xót cho bà ba một thì hạ hê với nhà lão Phú hộ thăng 10. Chuyện ấy dĩ nhiên là có nguyên do cả. Qua lời kể của bà Vũ Thị Lập, làng Vạn Đinh này gồm có 800-900 hộ dân, đa phần đều là dân tứ xứ. Mấy chục năm trước vì thời cuộc nhiễu nhương, chiến tranh cướp bóc liên miên nên người dân tụ lại mà dựng thành làng. Thời đó đa phần là đói ăn, đói mặc. Cơm gạo là thứ gì đó xa xỉ lắm. Người dân trong làng thì chín phần là mù chữ. Hòa bình lập lại đã lâu, nhưng thời cuộc và vận số cái làng này chưa có chuyển mình là mấy. Kẻ nghèo vẫn không ngóc đầu lên được, kẻ giàu có thì mặc sức hưởng thụ, ăn trên ngồi chốc với đời. Người dân làng Yên Bình chỉ biết mang cái sức trâu, cái thân gầy mà è lưng đi làm thuê cho đám phú hộ, đám cụ Chánh, cụ Lý. Hoặc nhà nào nghèo túng quá chẳng có tiền chôn cha táng mẹ thì bán con bán thân làm người ở đợ cho đám cường hào luôn. Nổi bật trong đám địa chủ đương thời trong làng chẳng phải ai xa lạ mà chính là ông Phú Hộ họ Đào tên Thăng. Ông Phú Hộ Thăng được dân làng gọi một tiếng ông, chẳng phải vì ông đã ở độ tuổi cao niên mà vì ông là kẻ có tiền. Ông Phú Thăng năm nay mới gần 40, dù ăn sung mặc sướng của ngon vật lạ dâng tận miệng, nhưng thân xác ông nhìn chẳng khác gì con ma đói. Thân hình gầy nhẳng, toàn da bọc xương, thậm chí còn thua cả đám cùng đinh, quanh năm cơm độn sắn hoặc cháo cám nhát ké răng. Thân hình khô đét đó lại trái ngược với cái đầu to ngang cái rành tích, càng làm nổi lên cái vẻ quái dị ở ông Phú. Khuôn mặt xương sầu với ấn đường hẹp, nhân trung ngắn, đôi lông mày hướng bát tự ngược. Cặp mắt tê hí, lòng trắng nhiều, lòng đen ít, luôn ánh lên cái nhìn soi mói mỗi khi có ai đến khúm núm gõ cửa mà lại lục vay mượn tiền nong hay thóc gạo. Các cổ vẫn dạy rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong, vẻ ngoài không thể nói lên hết tất cả về một con người. Song các cổ cũng có câu: tướng tùy tâm sinh, hình dáng đặc điểm của mỗi người có thể nói lên phần nào tính cách, tâm tư của họ. Và ông Phú Thăng thì ứng với điều số 2. Ông Phú Thăng quả thực là con người ác độc và nhỏ nhen lắm. Đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà có phần hà khắc, chỉ chăm chăm bớt xén tiền công. Gặp việc gì không vừa ý là đòn roi cứ thế giáng xuống thẳng tay. Nói đâu xa, ông Phú Thăng có thù với ông bạn vì tranh nhau mua mấy sào ruộng chiêm trũng. Việc chưa ngã ngũ, người ta thấy ông bạn chết đuối ở ven sông. Quan trên khám xét qua loa rồi kết luận ông bạn say rượu, lộn cổ xuống sông chết đuối. Làng này ai cũng biết ông bạn chẳng rượu chè bao giờ, quanh năm chỉ ăn chay niệm Phật. Đã vậy chết đuối mà cổ còn hẳn lên vết dây thừng tím lịm. Ai cũng biết rành rành là ông Phú Thăng cho người giết, nhưng chẳng ai dám hé răng, dại gì mà mang dây buộc vào cổ. Lôi thôi cửa quan, có khi mất mạng chứ chẳng đùa. Kể thêm một chút về quá khứ của ông Phú này. 15 năm trước, ông Phú đã có vợ và có một người con gái đặt tên là Hợi. Dạo đó ở cái làng này, gia đình ông Thăng chỉ như cái bóng mờ, đói kém thiếu ăn, ai mà chẳng rõ. Dạo ấy ông Thăng tính tình ôn hòa lắm, đối đãi với hàng xóm hết mực thân tình. Vậy mà bẵng đi một ngày, hàng xóm không thấy mặt ông Thăng đâu. Hỏi bà vợ thì cũng lắc đầu không biết. Một năm sau, ông Thăng đột ngột ở đâu về làng. Ông dắt theo bà vợ hai, rồi bỏ tiền xây cho bà vợ cả căn nhà bề thế. Tin ông Thăng bỗng chốc đổi đời, làm dân làng há hốc mồm. Người đồn nhau ông lên mạn ngược đi phu trầm, trời Phật run rủi nên chúng mẹ trầm hương. Có kẻ lại bảo tiền ấy là do ông buôn bán làm ra. Sau đó một năm, ông Thăng lấy cho mình bà vợ ba, năm đó mới 15 tuổi. Ba bà vợ ông xây cho mỗi người một căn nhà, nghiễm nhiên trở thành tầng lớp giàu sang trong làng này. Nhưng từ khi có tiền, ông Phú Thăng thay đổi hẳn. Dân làng lúc trước, thân tình là thế, nay ông Phú khinh dưới tầm con mắt. Dù cho tính cách thủ đoạn là thế, nhưng ông Phú lại rất thương con gái mình là con bé Liên, con gái của vợ cả. Con Liên năm nay tròn 16 tuổi, nhan sắc và tính tình trái ngược với cha mình. Nếu ông Phú Thăng đè đầu cưỡi cổ dân làng, tính toán từng đồng từng cắc, thì con Liên lại cực kỳ tốt bụng. Nó luôn đối xử nhã nhặn với mọi người, bất kể giàu sang hay nghèo nàn mặt vận. Ông Thăng bớt xén tiền công người làm, thì con Liên luôn tìm cách giấu cha mà cho thêm. Con bé làm vậy, phần vì xuất phát từ tâm tính thiện lương, phần vì muốn gỡ gạc phần nào tội nghiệp mà cha nó gây ra. Nó đôn hậu hệt như mẹ mình, cũng ghi nhớ rõ lời mẹ nó răn dạy là ở hiền gặp lành, gieo gió ắt gặp bão. Trở lại hiện tại, đám đông châu đầu bàn tán xôn xao lắm. Một con mụ đầu bù răng bựa xen mồm vào rồi tiếp lời: "Thầy bảo nhà ông Phú Thịnh về mấy thầy rồi, thầy nào cũng bị con ma đó đạp đổ án hương rồi lao ra cao cấu ghê lắm, có thể nào chịu nổi đâu. Còn ma nó còn nói ra mồm là đúng rằm tháng này, tức là còn hơn 2 tuần nữa, nó sẽ vật chết ông Phú đấy." Đám đông ổ lên, ai nấy đều ném con mắt kinh sợ về hướng nhà bà ba, lúc này đang lộc cộc tiếng chuông mõ và tiếng kinh siêu hồn. Bên trong căn nhà rộng thanh thang, bà ba đang ngồi xổm dưới nền nhà, hai tròng mắt trợn trừng trắng dã không thấy lòng đen. Mới độ 3 ngày nay mà cơ thể bà đi xuống nhiều lắm. Từ một người đàn bà xuân sắc, giờ thân thể bà ốm o như ma đói, mái tóc đen xóa ra rối bù, quần áo lấm lem đất cát. Đèn nến án hương mà sư thầy bày ra trấn quỷ cũng bị hất tung ra nền nhà. Cả đám 4-5 người đứng chen chân trong nhà, ai nấy đều mặt mày tái mét. Sư thầy định nói điều gì đó với ông Phú Thăng, nhưng đắn đo mãi lại thôi. Biết sức mình không thể diệt quỷ, sư thầy lắc đầu, chán nản kêu chú Tiểu xin phép ông Phú cáo lui. Sư thầy đi rồi, ông Phú len lén nhìn bà vợ ba rồi cũng lủi mất dạng. Thất thểu đi trên con đường đê cùng thằng Hầu lên 8, ông Phú Thăng buột miệng hỏi: "Này Tí, mày có tin trên đời này có ma không?" Thằng Tí tay bưng chắp, mặt nhễ nhại mồ hôi bảo: "Có đấy ông ạ, anh Tốt vẫn hay kể cho con nghe đấy ông." Nghe nhắc đến tên Tốt, ông Phú Thăng chợt cảm thấy rợn rợn. Ông gạt tay cố trấn an bản thân, cắm đầu đi một mạch nhằm hướng nhà vị thầy cúng mà sư thầy mới mách nước để mời thầy về trừ tà. Lúc ngang qua ngôi miếu hoang, hai chủ tớ thấy một ông lão ăn mày nằm cạnh cửa miếu đang thoi thóp, đôi môi khô khốc khẽ cất lên những tiếng cầu xin yếu ớt: "Con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại, thương tình cho con." Kêu được đến đấy, có lẽ mệt quá nên ông lão ăn mày nằm vật ra, sức cùng lực kiệt, phó mặc mạng sống cho rời. Thằng Tiến len lén nhìn ông Phú rồi đánh bảo bảo: "Ông ơi, hay là cho ông lão ăn mày củ khoai đi ông, ông ta sắp chết đói rồi." Nhẽ thường tình, ông Phú đã thẳng tay vả cho thằng Hầu một cái. Với ông, tiền bạc của cải mà đem ra bố thí cho ăn mày chả khác gì đem máu thịt mà đái rượu quả. Nhưng dạo gần đây, những sự việc kinh hoàng liên tục tìm về làm thế giới quan của ông Phú thay đổi 180 độ. Sư thầy mà ông mời về ban nãy đã nói: "Nhà ông vận khí chỉ đến đây thôi. Nếu muốn hưởng phúc báo lâu dài thì phải năng thi ân bố đức, gieo hạt tốt thì mới nhận quả ngọt." Nghĩ vậy nên ông Phú cũng gật đầu đồng tình. Thằng Tí chỉ chờ có thế, móc luôn củ khoai trong túi vải đang đeo trên vai, dúi vào tay lão ăn mày. Ông lão ăn mày như bắt được vàng, đôi tay run run cầm lấy củ khoai rồi tọng vào họng, như sợ ông Phú sẽ đổi ý lấy lại. Ông lão nhai trợn trụa, tưởng mắc nghẹn mà chết. Ông Phú vẫn trầm ngâm với mớ suy nghĩ mông lung. Mấy giây sau mới hối thằng Hầu đi ngay, vì trời đã đổ về qua giờ ngọ. Bất thần, một giọng nói khào khào cất lên sau lưng, làm ông Phú giật bắn mình. Tiếng nói ấy âm vang thoát tục, hệt như vọng về từ cõi nào thăm thẳm: "Chẳng thầy nào giúp được nhà mày đâu." Ông Phú thất kinh quay ngoắt lại. Phía sau lưng, ông lão ăn mày đã biến đi đâu mất. Con đường trên triển đê dài thẳng tắp, tuyệt không có bụi cây hay chỗ trốn. Vậy ông lão ăn mày đó đã đi đâu? Nếu nói là gặp ma thì lại càng vô lý, bởi lẽ bây giờ đang là giữa trưa, ma quỷ nào hiện ra mà trêu ông giữa trưa chờ chưa chật. Dẫu thế, ông Phú bỗng cảm thấy rùng mình, thân thể run cầm cập, hệt như có luồng gió lạnh đang xâm chiếm tứ chi. Thấy chủ mình đột nhiên đứng sững như trời trồng, thằng Tí giật mình hỏi: "Ông ơi, sao đang đi ông lại đứng lại thế? Nhà thầy Dậu ở đằng trước kia mà." Ông Phú mặt mày tái xanh như trúng gió, hai hàm răng cứng lại không thể thốt thành lời. Thằng Tí phải gọi mấy lần ông mới hoàn hồn, đưa đôi mắt lạc thần nhìn thằng Hầu. Ông Phú run run hỏi: "Này, mày có thấy lão ăn mày lúc nãy đâu không?" Thằng Tí nhắm mắt nhìn rồi chỉ ra con đường ruộng không xa bảo: "Kia kìa ông ơi, ông lão ấy đi theo đường ruộng kia kìa." Ông Phú nhìn theo hướng tay thằng Hầu, quả nhiên lão ăn mày đang dò dẫm đi theo con đường đất ven bờ ruộng. Nhưng chưa kịp định thần, ông Phú lại đâm hoảng, bởi dáng dấp ấy ông nom sao mà quen mắt lắm. Đem theo tâm trạng bất an, ông Phú vội vàng quay ngược đầu về làng. Thằng Tí gãi đầu, vừa đi vừa hỏi: "Ông ơi, thế không sang nhà thầy Dần hả?" Ông Phú cảm thấy mồm miệng khô khốc, chỉ cắm đầu đi mà không đáp. Sau cái chết của con gái lớn tên Liên, bà vợ cả gần như phát điên phát dại. Bà vợ ba thì đột nhiên bị ma ám, thành ra dù muốn dù không, ông Phú cũng chỉ còn một nơi để về, đó là nhà bà Hai. Mệt mỏi bỏ vào buồng mà chẳng động đũa vào mâm cơm trưa, ông Phú nằm rên hừ hừ như người sốt rét. Mệt mỏi kèm thêm nỗi bất an, tâm trí lại kéo ông về những chuyện xưa cũ. Số là sau khi đổi đời, ông Phú lấy thêm cho mình hai bà vợ nữa. Đàn ông thời ấy năm thê bảy thiếp là chuyện thường ở huyện. Làng này thiếu gì cảnh chồng chung, và gia đình ông Phú cũng chẳng phải ngoại lệ. Bà cả đã có cho ông một người con gái từ lúc cơ hàn, bà Hai thì tịt đẻ. Ông Phú những mong mình có một đứa con trai để hương lửa khi khuất núi, để nối dõi tông đường, cũng như có đứa kế thừa sản nghiệp. Vì lẽ đó nên ông cưới bà ba về làm vợ. Bà ba này hơn con gái lớn của ông một tuổi, là một ca nương xinh đẹp có tiếng của Túy Thanh Lâu. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, nghề cho vay lãi và cho thuê đất làm ông Phú sống trong giàu sang hưởng lạc. Cho đến một ngày, sự việc nhục nhã bị ông phơi bày, cũng chính là nguồn cơn đẩy gia đình ông vào cơn gió tanh mưa máu. Oái oăm thay, việc ấy lại bắt nguồn từ thằng con trai của lão Soi Ếch, thằng Tốt. Nói thêm một chút về đứa gia nhân tên Tốt này, thằng Tốt năm đó ngoài 16 tuổi, Tốt vốn xuất thân là trẻ mồ côi. Ở cái làng Yên Bình này, ai ai cũng biết, lão Kháng nhà ở cuối làng. Trong một đêm mưa gió tối trời đi Soi Ếch, bắt gặp thằng Tốt được quấn trong một manh chiếu cói mỏng, đặt ngay cạnh gốc cây đa. Đúng hơn là bị vùi lấp sơ sài cho có lệ. Người ta đồn nhau rằng thằng Tốt là con rơi của ai đó, hoặc là mẹ nó chửa hoang rồi giấu nhẹm việc đó. Sau khi sinh hạ, bèn cuốn chiếu rồi đem chôn luôn. Ở cái làng Yên Bình dưới cái thời phong kiến này, có chửa hoang là một việc kinh thiên động địa và nhục nhã với gia tiên lắm. Phàm là phụ nữ không chồng mà chửa thì dân làng gọt đầu bôi vôi rồi thả bè chuối cho tự sinh tự diệt. Lại thêm cái tục bắt vạ khao cả làng bữa cỗ, nên những ai chót chửa hoang thì một là bỏ xứ mà đi, hai là chấp nhận hình phạt ngàn đời này. Cũng may cho thằng Tốt là đêm đó trời mưa lớn, nước mưa giạt đi một mảng đất bùn, nên lão Kháng mới tìm thấy hắn. Lão Kháng làm nghề Soi Ếch đêm, lại một thân một mình, không vợ không con, nên nhận nuôi luôn và đặt tên là Tốt. Sự sống với lão Soi Ếch tới năm 14 tuổi thì lão chết. Tứ cố vô thân, Tốt xin ở đợ cho gia đình ông Phú. Công việc của Tốt là chăn trâu, chẻ củi, vác đá. Nói chung là việc nặng nhọc gì Tốt cũng làm. Đổi lại là cơm ăn ba bữa, một năm chục quan tiền. Những tưởng thằng Tốt sẽ biết thân biết phận mà làm việc. Ấy vậy mà việc ông Phú không ngờ đến, đó là thằng gia nhân không một tấc đất cắm rồi lại dám tơ tưởng đến con gái mình. Thằng Tốt trong thời gian ở đợ lại đem lòng thương cô Liên, con gái ông Phú. Tình cảm sâu đậm thế nào thì không ai hay. Nhưng một đêm trăng sáng, ông Phú bắt được hai đứa tay trong tay, vai kề vai mà ngắm trăng hẹn ước. Ông Phú đỏ mặt tía tai, quay hàm bệnh ra, răng nghiến ken két, nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt thằng người ở láo lếu mà xỉ vả. Tỉnh nghe thì vui thú tỉnh nghe, tép tôm thì lại vui vẩy tép tôm. Mày định để đeo chân hạc à? Rõ là quần láo lếu. Mày định làm ô uế gia phong nhà ông à? Ông Phú chửi xong mà trong lòng vẫn hậm hực lắm, nên sai người đánh cho thằng Tốt một trận thừa sống thiếu chết và quỵt luôn hơn 3 năm tiền công. Thằng Tốt mất tiền thì ước một, nhưng không gặp được người yêu mình thì nó buồn chán 10. Thế là chẳng biết tâm sự cùng ai cho vơi đi nỗi lòng. Thằng Tốt cứ lầm lũi làm việc như một cái bóng mờ ở làng, cắn răng chờ đợi ông Phú sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý mà gả con gái cho. Trong thời gian ở đợ cho nhà ông Phú, Tốt đã có lần cứu mạng một công tử con nhà giàu khi cùng cha đến nhà ông Phú chơi vì gã đó té xuống sông. Sau lần ấy, cả hai kết nghĩa anh em vì trạc tuổi nhau. Tốt đem việc mình thương cô Liên ra kể lại và cầu xin sự giúp đỡ từ gã công tử tên Thiết đó. Thiết là con nhà giàu, lại nổi danh là kẻ lắm mưu nhiều kế nên suy nghĩ mấy khắc rồi vỗ đùi nói luôn. Ôi chà! Dầm ba cái thứ ấy mà làm khó quan bác thế sao? Bác cứ để tôi. Ông Phú chả phải quỳ xuống mà hai tay dâng con gái cho bác chứ đùa. Coi như việc này, tôi trả cái ơn bác vớt tôi ở sông lên hôm nào. Tốt nghe thấy thế thì mừng rỡ, vái Thiết như thế sao? Ôi giời ơi, được thế thì em đội ơn bác lắm. Em cắn rơm, em cắn cỏ mong bác giúp em. Sự mà thành, em nhất định sẽ không bao giờ quên ơn. Thiết xua tay bảo. Tôi với quan bác là chỗ tâm giao, dăm ba cái lễ lạt sao bằng tình cảm của tôi với bác. Bác cứ làm theo cách của tôi, còn tiền thì khỏi, sẽ có đám khác tự cung cúc và dâng cho tôi. Tốt biết người anh em kết nghĩa của mình là dạng túc trí đa mưu nên yên tâm lắm, nhưng vẫn tò mò hỏi lại. Thế em phải làm những gì hả bác? Thiết nốc cạn bát nước chè xanh rồi khà một tiếng, đứng lên phủi đít mấy cái rồi bảo. Đêm nay bác cứ ra gốc cây đa đầu làng mà chờ đón vợ. Nhưng hãy nhớ, sau khi có vợ thì bỏ làng mà đi, tuyệt không được ở lại. Việc còn lại cứ để tôi lo. Nghe chưa? Thế rồi bỏ mặc cho Tốt cứ đằn mặt ngồi ở bậc cửa, Thiết nhanh chân tìm về hướng nhà ông Phú. Nhưng các cụ đã dạy, chi nhân chi diện bất chi tâm, biết người biết mặt không biết lòng. Thiết vốn là một tên cháo trở và nham hiểm. Gã đến nhà ông Phú thường xuyên và vốn đem lòng yêu cô Liên đã lâu. Nhân cơ hội này, gã mượn tay ông Phú giết chết tình địch của mình. Cơ hội ngàn năm có một, vừa đi, gã vừa cười ha hả bảo. Tốt ơi, phen này thì con chết với bố mày rồi. Tên bạc béo đem việc đó mà kể tường tận chi tiết. Ông Phú sinh nghi dò xét thì gã thêm thắt vào. Nào là cả làng đều biết mà sợ uy ông Phú nên chẳng ai dám kể ra. Nào là Tốt bảo đêm nay sẽ đưa cô Liên trốn khỏi làng. Sau một hồi, thấy ông Phú đã giận tím mặt, Thiết còn tiến lại xun xoe và chèn thêm mấy câu. Thằng Tốt nó làm thế thì làm gì còn thể diện của ông. Con Liên là lá ngọc cành vàng, gia đình mình trong làng là bậc trí giả, ăn mâm trên uống chén lớn. Giờ mà ông Phú để cô Liên lấy cái thằng mồ côi thì khác gì bôi cho chát chấu vào mặt nhà này. Còn gì là thể diện của ông, của các cụ tiền nhân nữa. Cái làng này nó đang cười vào mặt ông đấy. Ông Phú điên tiết hất mạnh, đẩy văng thằng Thiết ngã văng ra đất rồi nghiến răng trèo trèo. Chúng nó dám hùa và lừa ông hả? Ông phải giết cái thằng khốn nạn này. Giết nó, giết nó. Nói thế nhưng ông Phú lảo đảo quay vào, tiến lại giường và nằm vật xuống, rên hừ hừ như người lên cơn xuyễn. Trời đất quay cuồng trước mắt ông. Ông đã tự coi mình là danh gia vọng tộc, không phải chỉ riêng với cái tổng này, mà hơn thế nữa, cả tỉnh cả huyện còn phải kiêng nể ông. Thế mà nay lại bị cái thằng khố rách áo ôm, nó tính đưa ông vào cái cảnh xấu hổ nhớp nhơ như thế này, thì ông sống làm sao được. Xã hội Việt Nam có những truyền thống sai lầm, nhưng được chấp nhận từ đời này qua đời khác. Chẳng hạn như trường hợp của ông Phú, trọng hư danh hơn là cả mạng con người. Dù mạng người ấy chỉ là người dưng nước lã, sợ xấu hổ vì tiếng đồn đến nỗi muốn cả con gái chết đi cho đỡ nhục. Ông Phú nằm vắt tay lên trán nghĩ cách trừng trị con gái, và nhất là thủ đoạn trả thù cái thằng khố rách áo ôm, bắt nó phải đền tội. Nó làm láo mất mặt với xóm làng, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Thiết thấy ông Phú điên lắm rồi nên lồm cồm bỏ dậy mà đổ dầu vào lửa. Còn cũng thấy ông làm đúng lắm, nó bảo là đêm nay sẽ đợi cô Liên ở gốc đa đầu làng. Còn nể ông nên qua báo tin, tùy ông định liệu. Ông Phú nghe thấy thế thì nghiến răng ken két, đoạn cùng thằng Thiết bày ra một kế hoạch tàn độc. Nhất định ông phải bắt nó đền mạng vì làm xấu mặt gia quy nhà ông. Bàn mãi đến nửa đêm, cả hai vội vã ra đầu làng. Đến nơi quả nhiên đúng như lời thằng Thiết bẩm báo, Tốt đang đứng nhấp nhổm ở gốc cây đa. Đấy, ông thấy con nói có sai đâu, chắc nó đang đắc chí lắm đấy ông ạ. Ông Phú cay lắm, gân xanh nổi đầy mặt, chỉ tay và bảo: Mẹ đánh bỏ mẹ nó cho ông. Hai thân ảnh mon men tiến lại mà Tốt không hay. Cây gậy gỗ trong tay ông Phú vung ra, làm thằng Tốt lăn đùng ra đất lịm đi. Thiết thấy thế thì giả bộ thẳng thốt: Ôi giời ơi, ông đánh nó hộc máu chết rồi. Lúc đầu ông Phú chỉ định đánh cho thằng láo lếu này một trận cảnh cáo, nhưng có lẽ cú đập mạnh quá lại đúng chỗ hiểm. Đâm lao theo lao, cả hai hò nhau khiêng thằng Tốt đang sụi đi vì đòn đánh bất ngờ. Cả hai tiến luôn vào mảnh đất nhà ông Bá Hổ Thủ gần đó. Vốn dĩ 15 năm trước, gia đình ông Bá Hổ Thủ bị đám cướp chặt đầu chết oan. Kể từ đó căn nhà và mảnh đất này chẳng ai dám bén mảng đến vì tin đồn có ma. Cô Hạnh, người duy nhất trong nhà thoát nạn, giờ đã lấy chồng tận kinh thành. Vì lẽ đó nên mảnh đất này là cấm địa, không ai dám đặt chân vào. Ông Phú đã tính toán kỹ, chôn thằng Tốt ở đây thì ma không biết, quỷ chẳng hay. Nhưng đối diện với mảnh đất quỷ ám, ông Phú lại cảm thấy sợ mất mật. Ông giao lại việc chôn thằng Tốt cho thằng Thiết, còn mình thì lụi đi luôn, với lời hứa nếu sự việc xong xuôi sẽ gả con gái nó cho. Thiết chỉ đợi có thế, chạy nhanh về nhà lấy cái xẻng cán dài, rồi cắm đầu đào nhanh một huyệt mộ. Mất hai canh giờ sau, lỗ huyệt sâu 1 thước 2, rộng 5 gang tay và dài 1 thước 8 đã hoàn thành. Thiết đạp thi thể máu me be bét xuống lỗ huyệt rồi cắm đầu lấp đất. Oái oăm thay, Tốt chưa chết hẳn. Đến khi ú ớ choàng tỉnh, Tốt thất kinh thấy xung quanh rạt một màu tối om như mực. Đất cát đã lèn chặt mồm miệng chân tay. Đến lúc này Tốt mới nhận ra tình cảnh của mình, đó là bị chôn sống. Tốt điên cuồng vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm, tiếng đất đổ xuống mỗi lúc một nhanh. Tốt hãi hùng, thần kinh căng ra tột độ. Tốt nghe rõ tiếng cười ha hà của thằng anh em thất đức trước khi co quắp chết tươi vì ngạt thở. Thời gian lúc ấy rơi vào đầu giờ Dần. Tốt đột nhiên mất tích làm người ta xôn xao lắm. Dù chỉ là cái bóng mờ ở làng này, nhưng từ trước tới nay Tốt sống với người làng không bạc nên ai nấy đều tò mò lắm. Sau đó đúng 3 ngày, khi Thiết cùng gia đình đem chậu cao rượu gạo sang đánh tiếng cưới con gái phú ông về làm vợ. Lúc phú ông sai gia nhân gọi con gái từ trong buồng ra thì tá hỏa phát hiện cô Liên chết thắt cổ từ bao giờ. Bà cả từ đó điên điên dại dại, suốt ngày gào khóc tên con. Cuộc sống cứ thế nặng nề trôi qua cho đến một buổi chiều nọ. Làng yên bình chứng kiến cơn gió tanh mưa máu đúng 49 ngày sau ngày Tốt mất tích. Và cơn biến cố đó bắt đầu từ thằng Thiết, thằng anh em kết nghĩa bất nhân. Tối hôm ấy trời mưa rả rích, tuy cơn mưa không lớn lắm nhưng kéo dài lê thê, kéo theo từng cơn gió quật vùn vụt vào mặt. Thời gian mới trôi qua giữa giờ Dậu mà trời đã tối om như mực. Giữa không gian buốt giá và con đường đất lầy lội, giờ này chẳng còn ai lai vãng. Lẫn trong tiếng gió thổi vù vù, tiếng mưa rơi lộp độp, chỉ có tiếng kẽo kẹt đến chói tai của rặng tre hai bên đường, họa ra cái khung cảnh âm u tàn tạ. Thằng Thiết chân đăm đá chân chiêu trở về. Sau khi cô Liên thắt cổ chết, thằng Thiết chán nản rượu chè, suốt ngày thấy cắm mặt ở mấy phường ca kỹ. Từ sáng đến đêm mới mò về làng, hơi rượu bốc lên quá đỉnh đầu, lại gặp con đường gồ ghề, trơn trượt như đổ mỡ, làm gã chậm bước hẳn. Thoáng trong không gian ám với tiếng tre kéo kẹt đó, gã nghe có tiếng bước chân người dội lại, sát sau lưng có chiều sắp bắt kịp mình. Một luồng hơi lạnh xộc vào làm gã khẽ rùng mình, linh tính mách bảo có điều gì đó đang đến. Dạo gần đây vùng này rộ lên nạn cướp bóc ghê lắm. Đám cướp ấy thường chọn con đường vắng người. Nạn nhân là đàn bà con gái đi đêm, hoặc những người đi một mình mà chặn đường cướp của. Quan trên đã cho lính gióng đi tuần, nhưng đám ấy xuất quỷ nhập thần, chẳng tài nào mà lần ra. Cảm giác đi một mình trong đêm đen, lại có ai đó bám theo, làm thằng Thiết đâm cảnh giác. Chẳng suy nghĩ được nhiều, theo bản năng gã lùi vội vào một lùm cây cao ngang hông người rồi nín thở chờ đợi. Nửa khắc trôi qua mà chẳng thấy ai, thằng Thiết trong mày lẩm bẩm. Quái lạ, chẳng lẽ mình cảnh giác quá nên sinh nghi? Nghĩ đoạn, gã chui ra khỏi lùm cây rồi tiếp tục bước. Đi chưa được ba bước thì tiếng động đó lại phát ra, lần này nghe rõ một một. Gã giật mình quay lại thì tiếng động đó lại im bặt, chỉ có tiếng cóc ngoé kêu râm ran và tiếng đằng tre phát ra. Trên con đường độc đạo dẫn về làng giờ này không có thêm bất cứ ai khác. Ba bốn lần đều như thế, gã biết chắc mình đã bị ma trêu. Ở làng này thì người ta còn lạ gì việc ma trêu ma giấu. Kể đâu xa, thằng Sửu con bà Lành đi chơi giữa trưa bị ma nó nhét vào bụi tre trúc. Đến đêm không thấy thằng bé về nên cả nhà đốt đuốc hò nhau đi tìm. Dân làng đảo qua bụi tre mấy lần mà không thấy. Tận sáng hôm sau mới phát hiện nó kẹt giữa bụi tre trúc, trong miệng là bao nhiêu phân bò. Hơi rượu trong người lúc này cũng bay sạch, thần trí tỉnh táo hẳn, đủ để gã nhận ra mình đang bị cõi âm trêu chọc. Để chắc ăn với suy đoán của mình, gã làm theo kinh nghiệm của dân gian. Ấy là hễ đi đêm vắng mà muốn nhìn thấy ma, cứ đứng dạng hai chân bằng vai rồi gặp người nhìn qua háng là sẽ thấy rõ một một. Dù tâm trạng thấp thỏm lắm nhưng gã cũng đánh liều một phen. Khi vừa gặp người rồi nheo mắt nhìn, tên ác ôn kinh hồn táng đảm vừa ngã lăn ra đất. Đập vào mắt gã là một xác đàn ông ngồi xổm lù lù ngay sau háng. Cách mắt gã chỉ độ một gang tay, thân ảnh trương phảnh như hạ huyệt đã lâu, hai con người lồi tướng ra ngoài lòng thòng. Máu mỡ chảy ra, nhễu thành từng mảng chảy rớt đầy ra mặt đất. Cái tay còng queo như khúc củi gãy khẽ đong đưa qua lại. Thầy mà đó nhìn lão rồi nhe răng ra cười. Tên ác ôn đái ướt súng quần rồi run rẩy cắm đầu bỏ chạy, miệng không ngừng gào lên. Ma! Có ma! Gã không biết đã chạy đi bao xa cho tới khi mật đứt hơi mới dừng lại, gập bụng thở chối chết. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt tạt vào thân thể đang rúm ró của gã. Gã hãi hùng đưa mắt nhìn vào con đường làng với hai đặng tre bên đường rũ xuống tối om mà tái mặt nhớ lại. Giữa đêm hôm mưa gió thế này, gã chỉ mong ngay lúc này được ngồi yên trong nhà. Nhưng giờ mà bảo gã lội ngược lại thì có cho tiền gã cũng không dám. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, những hôm đi đêm về hôm trêu hoa gạo nguyệt, có bao giờ gã sợ như thế? Gã không tin vào ma quỷ, không tin vào báo ứng luân hồi. Nếu có ai kể thì gã chỉ gạt phát đi. Nhưng hôm nay gã lại gặp ma. Cái thây ma trương phình bốc mùi thối như xác chuột chết, làm ba hồn bảy vía của gã bay mất. Thiết thở hồng hộc đứng nhìn về con đường mà sợ mất mật. Đứng đây thì chết rét lại có thể gặp hồn ma nọ. Về thì có khi hồn ma vẫn lảng vảng quanh đó mà trêu chọc. Dùng rằng mãi, cuối cùng mưa gió ngấm cái lạnh vào toàn thân, làm gã đánh liều mà quyết định quay về nhà. Gã chửi thề rồi nghiến răng cắm đầu chạy một mạch. Nhưng như có ma đưa lối quỷ dẫn đường, đôi chân vô thức lại đưa gã đến đúng căn nhà đất ọp ẹp của Tốt, nơi hai người đã kết bái anh em sau lần cứu mạng năm nào. Đứng đối diện với căn nhà hoang tàn, cỏ dại đã trùm lên cả vách nhà, gã chết đứng tại chỗ. Căn nhà nằm cách nơi gã đứng chỉ một khoảng sân lầy lội. Từ sau khi Tốt mất tích đã bỏ hoang luôn. Vậy mà nay bên trong căn nhà lại có ánh đèn le lói đang trao qua trao lại. Thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt đó lọt qua khe cửa, hắt vào mắt làm gã sợ xanh mặt. Gã run run tự nhủ. Nhà nó bỏ hoang cả mấy tháng nay, sao lại có đứa nào đốt đèn trong đó nhỉ? Thoáng trong tiếng gió xe sắt rít qua kẽ liếp, gã u ớ thất kinh khi nghe rõ một một những thanh âm bộp bộp, hệt như tiếng ai hất đất cát lên nắp quan tài vậy. Và càng hoảng kinh hơn vì đôi chân cứ đờ đẫn tiến lại gần cái khe cửa chết chóc đó. Đến khi chỉ cách khe cửa độ ba bước chân, ánh đèn trong nhà đột nhiên tắt phụt. Cùng lúc đó, một con ngươi đỏ quạch vằn vện tia máu cũng áp sát vào khe cửa, nhìn gã chằm chằm. Gã kinh hãi thét lên rồi ngã ngửa ra đất. Cú ngã mạnh quá làm đầu gã sưng u một cục. Gã rên xiết rồi bật dậy, u ớ nhận ra đang ở trên chiếc giường quen thuộc. Bên cạnh là thằng Hầu đang ngủ cục ở cạnh chân giường. Gã lờ mờ nhớ ra ban nãy mình say rượu rồi được thằng Hầu dìu về nhà. Vậy ra tất cả chỉ là cơn ác mộng, không hơn không kém. Nhưng cơn ác mộng thật quá làm gã cảm tưởng bản thân thật sự đã bị ma nhát, rằng thật sự gã đã đứng ở căn nhà của thằng Tốt. Gã kêu thằng Hầu dậy rồi hỏi rõ xem nó dìu gã về thẳng nhà hay có đi đâu không. Thằng Hầu đang ngái ngủ cũng đáp qua loa cho có lệ. Cậu say quá nên còn cõng cậu về thẳng nhà, chưa có đi đâu đâu. Gã yên tâm phần nào, phẩy tay cho nó đi nằm, còn lại một mình trong căn buồng. Gã đốt sáng mấy cây đuốc rồi nằm co ro trên giường, cố dỗ giấc ngủ. Thời gian trôi qua từng khắc với gã đêm nay thật như bất tận. Hết ngồi lại đứng, gã vò đầu bứt tai, còn hơi thở trong cổ họng ngày càng ngạt lại vì không gian đêm nay sao mà bức bối quá. Đang lịm đi vì những suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên ba tiếng gõ cửa vọng vào khô khốc. Gã sực tỉnh khỏi cơn mộng mị rồi lắp bắp hỏi: Ai gõ cửa nhà tôi đấy? Chỉ có tiếng gió rít lên đáp lời gã. Gã run rẩy tiến ra nhà ngoài, chậm chậm mở toang cái cửa gỗ lim, miệng không quên đằng hắng cho đỡ sợ: Ai đấy? Ai gõ cửa đấy? Cơn mưa đã tạnh từ bao giờ gã không hay. Trước mặt là không gian thoáng đãng như mờ tối. Đổi lại gã chẳng thấy ai, chỉ có khoảng không trước mặt cùng ánh trăng đã xuất hiện từ bao giờ. Ánh sáng mờ ảo đổ vào nhà là bóng những rặng tre muôn hình vạn trạng. Thiết lấy làm lạ bước hẳn ra ngoài. Không có ai, gã thắc mắc và đảo một vòng quanh nhà. Hay là gã nghe nhầm? Có lẽ vậy. Gã chửi thề một tiếng rồi trở về nhà, ngồi lại vị trí cũ. Gã trong mày suy nghĩ về những sự lạ xảy ra đêm nay. Để trấn an tinh thần, gã với lấy cốc rượu trên bàn rồi mở nắp, ngửa cổ tu liền lúc mấy ngụm rượu. Rượu chưa qua quá cổ họng thì tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo đó là một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy, làm gã rùng mình, bất giác đánh rơi cốc rượu. Gã mở cửa thật nhanh, miệng gắt lớn: Đứa nào trêu chọc gì ông đấy? Có tin ông chém chết cha mày không? Thứ láo lếu. Ngay lúc đó gã chợt á khẩu, hai mắt trợn trừng, chôn chân tại chỗ. Đứng trước mặt gã chẳng phải đứa người ở nào trong nhà, mà là hồn ma mà gã nhìn thấy mới mấy canh giờ trước. Cái thầy ma có nước da xanh bụng, quần áo nghe chiều cũ kỹ, chân tay co quắp, hai hốc mắt nổi ra nhìn gã chằm chằm, làm gã chết đứng tại chỗ. Một nỗi sợ hãi bủa vây toàn thân làm gã bất động. Ánh trăng soi bóng cái thây ma làm gã không thấy rõ mặt, chỉ thấy mớ vải mà nó mặc cũ nát, mái tóc dính bết bùn đất và không có bóng. Cái thây chậm chậm ngẩng đầu nhìn gã, một không khí lạnh buốt ma mị dưới ánh trăng rọi thẳng vào thân ảnh, có phần mờ mịt như vùng xương dày. Cái thây ma giơ hai bàn tay nhớp nhúa lủng lẳng dính đầy bùn đất về phía mặt gã, giọng nói thì thầm như cất lên từ chốn u minh lạnh ngắt: Bác Thiết ơi, tôi tốt đây, tôi chết oan quá, rồi bọn nó khoét hết da thịt tôi rồi. Toàn thân Thiết run lên bần bật, luồng khí lạnh sộc thẳng vào thất khiếu làm hồn vía gã bay sạch. Gã đái tổ tổ ra đất, cổ họng như bị bóp nghẹt, ánh đèn dầu trên bàn và mấy bó đuốc đột ngột tắt lịm. Cái bóng ấy cứ nhìn Thiết chăm chăm, định cơ hội sẽ vồ lấy gã. Trong không gian tứ bể lạnh lẽ, gió nhẹ điều hưu lùa qua song cửa, làm gã lạnh buốt sờn cả gai ốc. Rồi khi thấy ma đó chậm rãi tiến gần về phía Thiết, gã cố gắng lùi lại thật nhanh cho đến khi vai chạm vào một chân bàn. Miệng gã ú ớ kêu không ra tiếng, trong khi tay còn lại gã mò mẫm vớ lấy cái chuyên pha trà, ném mạnh về phía thây ma. Nhưng cái chuyên bằng sứ đã nhằm hướng bức tường mà lao vào, chỉ nghe thấy tiếng xoảng của sứ vỡ vừa rơi xuống nền nhà. Hình ảnh Tốt mỗi lúc một rõ ràng hơn khi gã luống cuống bò dậy, đi men theo cạnh bàn, rồi dừng lại lúc biết mình đã đạp lên một thứ gì đó. Gã thất kinh nhận ra đôi chân đã giày lên lưng con mèo tam thể đang nằm quẹo đầu trên đất. Con mèo lật mình, bấu móng vuốt vào chân gã, kêu chu chéo vài tiếng rồi lẩn khuất trong đêm tối. Loạng choạng, gã té bổ nhào xuống. Cái thầy ma mỗi lúc một tiến lại gần, đôi tay còng queo lủng lẳng. Thiết người thấy toàn mùi da với thịt ướt sũng nước mưa, giống như cọng bún. Một cánh tay xương sẩu rơi đánh bộp xuống nền nhà, rồi bọ theo đó túa ra. Ngẩng mặt lên, gã mới thực sự kinh sợ khi thấy đôi mắt Tốt đang trợn ngược nhìn gã. Gã gào lên và đạp cái tay ẩm ướt ấy ra xa cơ thể, chào đảo mắt nhằm hướng cửa chính mà bỏ chạy. Nhưng cũng đã biêu đầu vì đập đầu vào tường. Gã lăn quay ra choáng váng. Được một chập thì từ xa đã vọng về, nghe rõ tiếng chó hú thê lương cùng tiếng nổ lớn như sấm. Sau cùng không gian cũng trở về vẻ tĩnh lặng với thường nhật của nó. Gió bắt đầu tìm hướng mà thổi, làm đung đưa tận ngọn tre. Oan hồn Tốt lầm lũi tiến về hướng gốc đa đầu làng. Theo sau là Thiết lật đật bước theo như con rối gỗ. Tin thằng Thiết chết trồng cây chuối trong mảnh đất nhà ông báo hổ thủ với cái lưỡi bị ai đó xẻo đi, làm chấn động cả làng này. Dù sinh thời thằng Thiết sống láo lếu hay chiêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng chứng kiến cái chết có phần thê thảm của gã, ai ai cũng có phần xót thương. Cái xót thương đó chỉ một chút, còn nỗi kinh sợ thì chiếm phần nhiều. Mảnh đất nhà bá hổ thủ từ lâu đã được coi là tử địa. Dân quanh làng đồn rằng nó có ma, chẳng ai dạy gì mà bén mảng vào đó. Vậy mà nay, thằng Thiết lại đi vào đó chết, mà lại chết cắm đầu xuống đất thì chỉ có ma nó hành. Vậy lấy cái chết của gã là một bầu không khí rờn rợn. Ông Phú dù trong lòng hoang mang lắm, nhưng sâu trong thâm tâm ông vui mừng hơn cả. Thằng Thiết chết rồi, bí mật giết thằng Tốt cũng theo nó xuống mồ, mãi mãi vùi sâu dưới hai thước đất. Những tưởng sau đó làng này sẽ yên ổn phần nào, nhưng riêng với ông Phú thì không. Bà cả hóa điên sau cái chết của con gái. Bà vợ ba thì đột nhiên cứ làm nhảm những câu vô nghĩa, lâu lâu lại nhìn ông Phú chừng chừng, làm ông đâm hoảng. Dân làng kháo nhau bà ba bị ma nhập. Trở lại thực tại, ông Phú thở dài vắt tay lên trán. Có lẽ thời gian đã đổ về nửa đêm, bà vợ hai đã lên chùa từ chiều. Thành ra trong nhà chỉ còn ông với mấy đứa gia nhân. Tiết trời hôm nay có phần ngột ngạt và oi bức lắm. Không biết đã trôi qua mấy khắc, đến khi mồ hôi chảy ra đầm đìa ướt sũng cái áo dài làm bằng lụa, ông Phú mới lật đật trở ra gian nhà ngoài. Thấy cổ họng mình đắng chát, ông Phú xỏ cuốc tiến ra nhà ngoài rồi cất giọng kẻ cả. Tí ơi, lấy chồng bát nước với. Nói rồi, ông Phú trở vào cái sập ngồi chờ đợi và tiếp tục suy nghĩ. Bất chợt, ông Phú khựng lại, đôi mắt nheo nheo nhìn vào góc tối. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra của ngọn đèn dầu trên bàn uống nước, ông Phú giật mình vì thấy một cái cuốc còn lấm lem bùn đất gác ở góc nhà. Dần dần vốn dạy rằng gác cuốc ở góc nhà là một điều đại kỵ. Điều ấy ứng với việc gia chủ sắp đón nhận một đám tang. Vậy mà không biết đứa ngu muội nào lại đem cuốc bỏ vào đây. Ông Phú lật đật tiến lại xem xét. Ngay lập tức ông cảm thấy rùng mình. Cái cuốc cán đen dài cỡ thước tư này sao mà quen mắt quá. Nhất thời ông không nhận ra đã thấy nó ở đâu. Nhưng cái thứ đất bùn màu đỏ sậm đó thì làm sao ông có thể quên. Vì cả làng này, ngoài nhà ông bá hộ thủ, chẳng ở đâu có cái mọc đất đó. Ông Phú tái mặt, ném cái cuốc xuống đất, tiến ra rồi quát to. Mẹ tiên sư chúng mày, đứa nào đem cái cuốc gác vào góc nhà thế này hả? Gọi 3-4 lần vẫn không nghe thấy tiếng gia nhân đáp lời. Ông Phú bực dọc rồi dò dẫm bước hẳn ra khu nhà dưới, là nơi đám gia nhân ăn ngủ. Ông đẩy cửa gắt lên. Tiên nhân cha chúng mày, làm cái gì mà ông gọi mấy lần không chịu đáp hử? Ông Phú chật cứng họng khi nhận thấy một thân ảnh đang ngồi lù lù, quay lưng về phía ông mà hí hoáy làm việc gì. Chỉ thấy những âm thanh như tiếng đóng ván gỗ rội ra đều đều. Ánh sáng của bó đuốc không thể soi rõ mặt kẻ đó. Ông Phú theo thói quen khệnh khạng cất giọng kẻ cả. Đứa nào đây? Mày điếc hay sao mà không nghe tao gọi? Mà mày làm cái gì thế hử? Thân ảnh đó chợt ngừng lại rồi từ từ quay đầu về sau. Cái đầu đó quay ngược từ trước ra sau, rồi ngoác mồm cười hành hạch, dù lưng vẫn quay về phía ông Phú. Liền sau đó là thanh âm nghẹn đặc như vọng về từ cõi âm ti. Ông ơi, con đang đóng quan tài để chôn ông đấy. Con đây, thằng Tốt đây. Ông Phú kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy. Hãi hùng nhìn quanh căn buồng đã tối như hũ nút, cơn ác mộng kinh hoàng quá làm ông nhũn ra. Cảm thấy không khí trong buồng đêm nay ngột ngạt làm ông khó thở. Ông Phú lao vội ra nhà ngoài, quên cả sọ guốc. Ông khêu sáng ngọn đèn dầu rồi mường tượng về cơn mộng mị đã qua. Lén lén mắt nhìn vào góc nhà, chẳng có cái cuốc nào cả. Suy nghĩ miên man một hồi cho tới khi bụng dạ réo ầm ầm mới kéo ông Phú trở lại thực tại. Nhớ ra là từ bữa cơm sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng thêm. Ông Phú lục tục tiến ra thềm nhà, nói vọng xuống bếp. Xuyến, còn Xuyến đâu? Nấu cho ông nồi cháo. Chị Xuyến là chân làm bếp, nghe tiếng chủ gọi thì vội vấn lại đám tóc, rồi nhanh chân tiến ra bảo. Ông lên nhà đi, kẻo trúng gió độc, con vặt cổ con gà rồi nấu ù cho ông nồi cháo ạ. Ông Phú ở một tiếng gọn lọn rồi quay trở lên nhà trên. Trăng thượng tuần soi sáng cả khung cửa, hắt ánh sáng lờ mờ lên cái bộ bàn ghế bóng loáng nước sơn. Ngồi một lúc thấy bụng dạ ấm ách, ông Phú bỏ xuống nhà ngang, khều thằng Tí dậy để canh cho ông đi nặng. Ngồi trong nhà vệ sinh ở góc vườn, ông Phú đề cao cảnh giác. Cũng may có thằng Hầu ở bên làm ông đỡ sợ phần nào. Ỉa đái xong xuôi, ông Phú tiến lên nhà trên rồi xua tay cho thằng Hầu đi ngủ. Vừa bước chân qua bậc cửa, ông Phú giật mình vì nom thấy có bóng người lui cui ngồi ở góc giường trong buồng. Tóc người ấy xõa ra khiến ông không nhìn rõ mặt. Người ấy ngồi cục đầu, miệng lẩm bẩm gì đó ông không nghe rõ. Ban đầu ông còn tưởng đó là bà Hai đi chùa về giữa đêm, nên yên chí ngồi xuống sập rồi đem ấm trà ra pha. Uống trà được một lúc, ông mới thoải mái cất giọng và hỏi bóng người ở góc nhà. Trời thì nửa đêm nửa hôm như thế này, mà sao bà lại về nhà muộn thế? Sao không xin mấy dãi cho ngủ lại một đêm? Về đêm về hôm thế này nhỡ gặp trộm cướp là chết. Người trong góc giường vẫn không nói gì, vẫn làm nhà làm nhảm, điều gì đó trong họng. Ông Phú thấy sự lạ, bèn đặt chén chè xuống bàn rồi tiến đến bàn thờ, khêu sáng ngọn đèn dầu hơn. Vừa khêu xong cái ngọn đèn, ông quay lưng lại, tính trở vào trong, thì người ngồi góc giường đã biến đâu mất, chỉ còn lại một cái lược nằm trên chiếc chiếu cói. Ông Phú hoảng quá, ú ớ không nói được gì. Đúng lúc có giọng chị Xuyến vọng từ ngoài cổng. Ông ơi, ông ra sơi cháo cho ấm bụng. Khi vừa vào nhà, bắt gặp đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hãi của ông Phú đang kinh sợ nhìn về góc giường. Chị Xuyến giật mình vội hỏi. Trời ơi, ông bị làm sao thế kia? Lại trúng gió hả? Rồi chị hối hả sấn lại gần, nắn bóp chân tay cho ông. Ông Phú liên tục lắc đầu, một lúc sau thì mới nói được vài câu. Xuyến ơi, tao vừa mới thấy có người ngồi ở cái góc giường đằng kia kìa. Rõ ràng là ngồi chải tóc, còn nói cái gì đấy? Tao còn ngỡ là bà mày, ai ngờ khêu đèn lên thì thoát cái đã không thấy nó đâu. Nghe đến đây, hai mắt Xuyến chợt đảo đến góc giường trong buồng, nơi chị nhìn thấy chiếc lược sờn cũ. Chị Xuyến chạy đến, cầm chiếc lược ấy lên rồi ngạc nhiên nói. Đây là cái lược mà lúc còn sống cô Liên con hay dùng chải đầu mà. Giờ người thì mất, lược thì vẫn còn. Nói rồi, chị Xuyến dìu ông bá ra bàn uống nước rồi bảo. Hay là ông nhớ cô con quá nên nhìn nhầm. Ông Phú cố sống cố chết lắc đầu khẳng định nói. Không, rõ ràng là tao tận mắt nhìn thấy mà lại. Không thể nào mà lại nhầm được. Vì chính khi nãy nó chải cái lược ấy, mà giờ này cái lược còn, người thì lại mất. Thế thì không thể nào là do tao hoa mắt hay là tự tưởng tượng ra được. Chị Xuyến ngẩn người, rồi giơ chiếc lược đưa lên trước mặt nhìn kiểm chứng. Cũng thấy lời ông Phú nói có vẻ có lý. Không dừng cái lược này lại xuất hiện ở đây như thế được. Hẳn là phải có nguyên do. Tuy vậy, chị Xuyến không đồng tình cũng không khẳng định. Chị nói. Cứ cho là có ma quỷ gì đó nó lẩn quẩn quanh đây. Nhưng nếu nó muốn làm gì thì đã làm rồi. Chứ chẳng chỉ dọa suông như thế. Để mai con bảo bà qua bà Đồng Nhâm hỏi thử xem. Bà ấy mấy năm nay cũng lập điện thờ nên khéo biết việc này đấy. Ông Phú thở dài phất tay nói. Thôi cứ tạm thế đã. Chị Xuyến nhanh mồm. Bẩm ông, mời ông ăn cho nóng ạ. Cháo còn nhiều lắm. Ông đói thì tí con múc lên cho. Chị Xuyến xin phép rồi trở về nhà ngang. Ông Phú đói đến hoa mắt nên vụt muỗng múc một muỗng to. Cong môi phồng mồm thổi cho nguội, rồi đút thẳng vào mồm nhai nhồm nhoàm sung sướng. Cơn đói kéo ông Phú thoát ra khỏi những ám ảnh kinh hoàng. Bát cháo gà nóng hổi loáng cái đã hết nhãn. Ông Phú kéo cái điếu bát lại trước mặt, nhanh tay mở hộp thuốc lào rê một điếu. Đang chìm đắm trong làn khói trắng đục thì ông Phú nghe có tiếng rin rít như tiếng móng tay cào vào miếng ván gỗ ở vách nhà sau lưng. Ông Phú quay ngoắt người lại rồi thầm nghĩ. Trong nhà chỉ có mỗi mình, sao trong buồng chứa vàng lại có tiếng cào nhỉ? Hay là chuột bọ phá phách? Ông Phú vớ lấy cây ba toan, đầu bịt sát rồi mon men tiến lại gần. Vừa tới cửa buồng, Toàn đưa tay vén tấm màn tre. Ngay lập tức ông Phú bỗng rụt lại, giật mình lắng nghe. Trong buồng ngủ chỉ có mình vợ chồng ông được ra vào, tại sao có tiếng tay người kèm theo tiếng kéo kẹt, như có ai mới ngồi lên cái ghế mây. Ông Phú thét lên rồi lao vào. Đứa nào nấp trong này, ra mau cho tao. Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng rin rít bỗng dừng hẳn. Ông Phú đưa mắt nhìn vào. Trong bóng tối mờ mờ, cái võng cói mà ông hay nằm ngả lưng vẫn còn chuyển động, chứng tỏ có người vừa ngồi trên đó. Ông Phú hốt hoảng quay đầu tính trở ra khỏi đám gia nhân, nhưng càng hãi hùng hơn vì chợt nhận ra có một cỗ sức mạnh vô hình níu chặt chân ông lại. Giấy đạp cách nào cũng không thể thoát ra được. Ông Phú gào lên một tràng thê thảm trước khi té xuống bất tỉnh nhân sự. Xuyên ơi! Xuyên ơi, lên cứu tao! Xuyên ơi, có đứa nào ở dưới nhà không? Cứu tao! Chị Xuyến cùng thằng Tí ngủ ở nhà ngang, nghe tiếng chủ mình gào lên thì hãi hùng tung cửa bật dậy. Thấy ông Phú ngất lịm ở cửa buồng, chị Xuyến nhanh chóng bế tóc ông Phú lên rồi quay sang thằng Tí bảo. Ông trúng gió rồi, mau ra vườn hái lá chầu không vào đây để tao đánh gió cho ông. Nhanh lên! Thế rồi kẻ đánh gió, kẻ hơ lá dầu không. Một lúc sau ông Phú mới choàng tỉnh. Vừa mở mắt, ông Phú co lại góc giường, hãi hùng nhớ lại chi tiết chuyện vừa nãy, rồi tái mặt nhìn vào trong buồng ngủ, cảm thấy rờn rợn. Ông Phú quay sang bảo chị Xuyến. Mày kiểm tra xem có ai núp trong buồng kia không? Xong xuôi thì mày với thằng Tí trải chiếu lên đây nằm ngủ. Hôm nay ông thấy nó lạ lắm. Chị Xuyến gật đầu làm theo ý chủ. Sau khi ba chủ tớ dò xét mấy lần, quả nhiên chẳng có ai trong đó cả. Ông Phú cũng giấu nhẹm việc gặp chuyện ban nãy đi và bắt thằng Tí châm thêm dầu hôi vào mấy cái bó đuốc rồi ngủ luôn ở nhà trên với lý do là canh trộm cho chủ. Lúc ấy là tầm giờ dần, cả làng yên bình vẫn còn im lìm chìm trong giấc ngủ mê mệt. Từ lúc có thằng Tí và con Xuyến ngủ cùng, ông Phú cũng an tâm mà sâu giấc. Cho đến khi những âm thanh bộp bộp như tiếng ai hất đất lên tấm gỗ làm ông Phú giật mình, nằm im lắng tai nghe mà không dám thở mạnh. Lúc đầu thanh âm đó còn nhỏ, sau cứ lớn dần, dội vào óc ông Phú rõ mồn một. Ông Phú hãi quá quay sang lay thằng Tí, rồi hỏi giật giọng. Tí ơi, mày có nghe thấy tiếng gì không? Chị Xuyến nghe thấy tiếng chủ thì hốt hoảng bật dậy, tay lăm lăm cây gậy gỗ thủ thế, rồi thằng Tốt hỏi. Trộm, trộm đâu? Ông Phú gắt nhẹ. Trộm đâu mà trộm, ông hỏi là mày có nghe thấy tiếng đứa nào nó đàm đất không? Mới vừa giờ, rõ một một, sao giờ lại im bặt rồi? Chị Xuyến thu lại cây gậy, ngồi xuống võng, ngáp dài mấy cái rồi bảo. Ôi, chắc là ông nằm mơ thôi ông ơi. Thôi ông ngủ đi, đêm còn sớm lắm. Ông Phú cũng nghĩ là mình nghe lầm, nên thở dài nằm xuống ngả lưng. Chưa quá hai nhịp thở thì ba tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ, làm ông tưởng tim mình vỡ tung. Ba tiếng gõ khô lãnh đột nhiên lại im bặt. Bất thần, toàn thân ông Phú nổi dựng gai ốc, mấy bó đuốc khô dầu cũng tắt lịm, phả ra cái làn khói trắng đục, làm căn nhà lờ mờ, tranh tối tranh sáng. Ông Phú mắc tiểu lắm nhưng đành cắn răng nằm im chịu trận. Bên ngoài tiếng chó nhà ai chu lên từng chạp ai oán, càng làm cho không khí ảm đạm đến thê lương. Ông Phú cứ nằm co ro, một tiếng động nhỏ cũng làm ông giật mình thon thót. Ông cứ nằm như thế cho đến khi tiếng người đi làm đồng xôn xao ở con ngõ dẫn qua nhà. Ông mới mệt mỏi, giục thằng Tí và con Xuyến trở dậy làm việc. Còn về phần ông, nếu chậm mấy bước, khéo đái luôn ra quần. Vệ sinh xong xuôi, ông Phú nhanh chân bước trở lên nhà rồi ngồi ngẩn ngơ, thả bộ sân trước khi ngồi phịch xuống thềm. Mặt trời vừa ló lên khỏi ngọn tre, chiếu những tia nắng đầu ngày trên khoảng sân gạch rộng thênh thang trước mặt. Tiếng chim hót rộn rã đón chào bình minh vang lên bên tai, nhưng ông không nghe thấy gì cả. Ông Phú ăn uống qua loa cho có lệ, rồi sai thằng Tí cắp cháp theo hầu. Ông định sang nhà đám bá hộ gầy sòng tổ tôm, cho quên đi những run sợ trong lòng. Bà Hai lên chùa mãi cũng chưa thấy về. Ông Phú trở về nhà cũng là lúc xế chiều. Mây đèn kéo đến từng cơn, khiến cảnh vật nhuốm một màu nâu nhờ nhợ như dầu tràm. Ông bỏ luôn bữa cơm chiều hôm ấy, mấy lần đứng trước bàn thờ khấn vái, rồi vào buồng, nằm chằn trọc trong đầu, đầy dẫy nghĩ suy. Lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Nằm một mình, ông vừa nghĩ đến chuyện con Liên, vừa dần dần nhớ lại chuyện cái bóng thằng Tốt hiện về ngay trong căn buồng ông đang nằm. Ông mon men trở ra nhà ngoài, rồi ngồi bạc mặt xuống cái sập làm bằng thứ gỗ mun đen nhánh. Ông Phú chán nản, ngẩng đầu nhìn lên mấy tấm di ảnh trên bàn thờ, rồi tự nhiên giận ứ lên tới cổ, vì đứa con gái ngu muội làm bại hoại gia phong. Ngay lúc này, ông chỉ ước có thể tận tay đâm chết hai đứa nghịch tử mà thôi. Bóng tối phủ kín ngôi làng và rất nhanh kéo theo một cơn mưa nặng hạt. Ông Phú đứng ở bậc cửa rồi gọi lớn. Tí ơi, lên đây ngủ coi nhà với ông. Tí! Ông Phú gọi 3-4 lần, nhưng tiếng gọi bị mưa gió ầm ầm át đi. Ông nhanh chân thụt lùi vào trong, đưa tay khép cửa tránh nước mưa đang hắt vào. Lúc này chỉ còn mình ông trong căn nhà gỗ ba gian. Lần đầu tiên ở chính trong căn nhà mình, ông Phú cảm thấy rờn rợn. Vẳng trong tiếng mưa và tiếng gió rít lên qua khe cửa, ông Phú nghe tiếng con chó hàng xóm tiếp tục tru lên, có chiều mỗi lúc một lớn. Đêm nay, căn nhà bức bách như một cỗ quan tài, giam ông Phú bên trong, làm ông thấy rùng mình. Cảm giác mơ hồ dần dần xâm chiếm tâm can. Ông Phú đỡ đẫn lê chân lên sập, với tay thắp mấy nén nhang. Nhang chưa cắm hết thì cánh cửa chính như có một sức mạnh vô hình bật tung ra, kéo theo đó là từng làn mưa gió hắt vụn vụt vào trong nhà. Mấy nén nhang bỗng nhiên tắt ngúm, đèn cầy và mấy bó đuốc cũng tắt lịm, trả lại màn đêm u tịch. Ông Phú hái hùng chạy nhanh ra khỏi nhà, đứng giữa làn mưa gió nhìn vào trong mà toàn thân run lẩy bẩy. Dưới ánh chớp chói lòa soi xuống, ông Phú thấy rõ trên cái sập gỗ mun lù lù mười mấy thân ảnh đang ngồi xếp bằng, ngoác miệng cười với ông. Có đứa cổ còn buộc sợi dây thòng lọng, có đứa chân tay co quắp lủng lẳng, có đứa lại cụt đầu cụt tay. Ông Phú rú lên, dụi mắt nhìn lại, căn nhà trống trơn chẳng có ai. Ông lao nhanh xuống nhà ngang. Đêm đó ông ngủ luôn cùng hai đứa gia nhân. Đến giờ phút này, ông Phú tin rằng hồn ma ở thế giới cõi âm đã tìm về báo oán. Tình mơ hôm sau, ông Phú cùng thằng Tí vội vã sang nhà thầy Dậu nhờ thầy cứu giúp. Thầy Dậu ngồi trên sập cao, tay cầm lá trầu và quả cau mới bổ, rồi trầm giọng bảo: Mời ông đi tìm thầy khác, sức ta không giúp được rồi. 15 năm trước ông giết hại cả nhà người ta, mười mấy mạng chết cụt đầu dưới bàn tay ông. Lại lâu ngày không được cúng bái nên sớm thành ngạ quỷ đói khát. Kìa kìa, chúng đứng đầy ngoài cổng kia kìa. Cả con gái ông với thằng người ở chết oan nữa. Tội ông lớn lắm, thứ cho ta không giúp được gì. Ông Phú ngã ngồi ra đất, mấy giây sau mới đỡ đẫn ra về. 15 năm về trước, ông Phú cùng hai thằng nữa đột nhập vào nhà ông báo hộ thủ, rồi cướp sạch tiền bạc. Để xóa dấu vết, ông Phú bàn với hai thằng giết người diệt khẩu. 12 cái đầu lâu lăn ra nền đất trước khi cả ba chuồn đi. Vì sợ số vàng phải chia ba, nhân lúc làm chầu rượu mừng công, ông Phú đã thuốc chết hai thằng kia, rồi đẩy xác xuống đáy sông lạnh lẽo. Giờ đây, khi nghe lời thầy Dậu phán vanh vách, ông Phú như người mất hồn. Lúc ngang qua căn nhà của ông bá hộ thủ, ông Phú cứ đứng chết chân, mắt trợn trừng nhìn vào trong như bị thôi miên. Bất chợt, cây gạo trồng ngay đầu cổng chết khô đã lâu. Một cái cành rơi xuống sượt ngang người, rồi đánh bộp một tiếng xuống đất, làm ông Phú tái mét mặt mày. Ông lầm lũi trở về nhà khi cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt. Sẩm tối hôm đó, bà Hai đi chùa đã về đến nhà. Bà ra cái giếng, thả cái gầu múc nước xuống định rửa ráy chân tay. Bất chợt, bà giật mình thấy cái gầu chạm phải vật gì trên mặt nước, nghe cộp một tiếng khô khan. Bà Hai quay vào dãy nhà ngang gọi. Xuyến ơi! Đứa nào nó thả quả dừa xuống giếng thế nhỉ? Xuyến lật đật chạy ra, rồi rọi ngọn đuốc xuống. Ngay lập tức chị thét lên, ngã ngồi ra sau, mồm ú ớ. Dưới lòng giếng lạnh lẽo, xác ông Phú nổi dập dềnh từ bao giờ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Và chủ đề trùng tang thì có lẽ là một cái chủ đề rất là quá quen thuộc với những người yêu thích thể loại chuyện ma, chuyện kinh dị rồi. Và quý vị có hiểu thực sự về trùng tang hay không thì hãy bình luận cho Thuận được biết nhé. Và quý vị nào có theo dõi kênh TikTok của Thuận thì có thể thấy rằng trên đó Thuận đã có những video nói về cái chủ đề trùng tang này rất là rõ ràng. Còn quý vị nào mà chưa từng biết đến kênh TikTok của Thuận thì mọi người có thể lên TikTok và gõ Duy Thuận. Trên đó Thuận làm rất là nhiều những cái clip về chủ đề tâm linh, giải đáp những cái thắc mắc tâm linh, được rất là nhiều người theo dõi và đang cố gắng để được 1 triệu người đăng ký, thì cũng được khoảng hơn 900.000 người đăng ký rồi. Đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Và hy vọng rằng quý vị nào đã nghe chuyện của Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm mà chưa biết đến kênh TikTok thì quý vị nhớ lên kênh TikTok gõ Duy Thuận là sẽ ra ngay quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thường là những người yêu mến những câu chuyện ma thì chúng ta cũng rất là thích tìm hiểu về các vấn đề tâm linh đúng không? Và trên TikTok là Thuận giải đáp rất là nhiều cái mà trên YouTube Thuận không có nói. Trên đây thì chỉ để đọc chuyện và kể chuyện thôi. Còn những cái vấn đề về tâm linh, rồi tại sao con người, tại sao lại có hồn ma, rồi làm cách nào để có thể khống chế được ma khi vô tình mình bắt gặp, rất là nhiều những cái vấn đề mà Thuận đã làm ở trên TikTok rồi. Thì quý vị nào có thời gian thì tìm hiểu thêm ở trên đó nhé. Nhiều kiến thức Thuận thấy rất là hay đó. Còn nói về kênh Người Dẫn Đường Quái Âm và kênh Nhà Ma thì cũng đang càng ngày được nhiều người biết tới hơn nữa. Nhưng cái số lượng phủ sóng nói thật ra nó cũng chưa có nhiều. Bởi vì Thuận biết được rằng là ngoài kênh Người Dẫn Đường Quái Âm và kênh Nhà Ma thì còn nhiều những cái kênh khác nữa. Thì sẽ có những quý vị khán giả này chỉ có nghe kênh của Thuận thôi, nhưng sẽ có những người quý vị khán giả nghe cả những kênh khác nữa. Và nếu mà so ra với một số kênh khác thì kênh Người Dẫn Đường Quái Âm chưa phải là kênh thuộc top đầu tiên. Và bởi vì lý do là Thuận làm sau, và cũng hơn nữa là cho làm sau nên cái độ phủ sóng nó cũng chưa được nhiều và chưa nhiều người biết tới. Nên là mỗi một cái nút like này, một cái lần chia sẻ này, hoặc một cái bình luận của tất cả quý vị, đấy là đang góp phần để cho YouTube người ta nhận diện được rằng kênh Người Dẫn Đường Quái Âm này đang có nhiều sự tương tác và có nhiều người biết đến. Thì dần dần người ta sẽ đẩy những cái video của Người Dẫn Đường Quái Âm lên xu hướng, lên gọi là lên trang chủ của YouTube đấy. Thì những ai mà thường quan tâm tới chuyện ma ấy, nó sẽ hiện lên ở trên new feed, trên cái mục danh sách mà khi mà chúng ta lướt vào Facebook ấy, thì lúc đó thì sẽ nhiều người lạ mà chưa từng biết tới kênh người ta sẽ biết tới hơn đó. Thế nên Thuận rất là kính nhờ tất cả quý vị rằng sau khi mỗi lần nghe xong chuyện, quý vị hãy dành ra cho Thuận 1 phút like, nếu được thì quý vị có thể share, chia sẻ đấy. Rồi quan trọng là quý vị cũng bình luận một vài điều gì đó, một vài câu ngắn ngủi thôi, hoặc là để lại một vài cái dấu chấm, hoặc là một vài điều gì thắc mắc về câu chuyện cũng như giọng đọc của Thuận. Thì như thế cũng đang góp phần tạo cái sự tương tác mạnh hơn cho kênh. Nên là cảm ơn tất cả quý vị. Thuận và toàn bộ ekip của mình thì cũng luôn luôn tìm tòi rất là nhiều những người tác giả mới để làm sao có thể đem lại cho quý vị những cái câu chuyện mà nó hay, những cái câu chuyện mà nó đủ sức thuyết phục và đủ sức để làm hài lòng cho tất cả quý vị nhất. Nhưng mà đôi khi quý vị cũng thông cảm một điều như thế này này. Những người tác giả viết chuyện ấy thì rất là nhiều, nói thật luôn. Cái số lượng tác giả viết chuyện nhiều lắm, có thể lên đến hàng nghìn người, vài nghìn người tác giả viết chuyện ma ở tại Việt Nam. Thế nhưng mà để tìm được những người tác giả có cái lối viết hay, những cái lời văn dẫn hay, rồi cái nội dung cốt truyện có drama, có bất ngờ, rồi có nhiều cái sự phong phú trong cái chủ đề viết truyện, thì nói thật nó không phải là nhiều đâu quý vị ạ. Thuận và ekip đã liên hệ với rất rất nhiều những người tác giả khác nhau, đã lựa chọn, đã sàng lọc rất là nhiều, chứ không phải là không, thì mới có thể chọn ra được những người tác giả mà hiện tại đang đọc ở trên kênh. Đó. Thế cho nên là Thuận và toàn bộ ekip của mình cố gắng lắm đó, chứ không phải là không cố gắng. Bởi vì cố gắng thì đem lại cho quý vị hài lòng, thì quý vị sẽ ủng hộ. Mà ủng hộ thì kênh càng ngày phát triển, mà kênh phát triển thì đương nhiên Thuận và ekip của mình sẽ kiếm được tiền, đúng không? Và sẽ có tiền để duy trì kênh lâu dài hơn. Đó, thế nên là cái sự cố gắng để tạo ra những sản phẩm hay thì không bao giờ là ngừng cố gắng cả. Nhưng có điều là nó cũng sẽ có một những cái vấn đề mà khó giải thích cho quý vị. Quý vị phải trực tiếp làm việc thì quý vị mới có thể hiểu được. Nên là mong rằng quý vị chỉ hiểu một điều này, mỗi một sản phẩm mà Thuận và ekip đăng trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và kênh Nhà Ma là những cái sản phẩm mà Thuận và mọi người đã rất là cố gắng từ khâu chọn lọc chuyện cho tới khâu thu chuyện, rồi thu xong đó là chỉnh sửa, edit video gửi tới cho tất cả quý vị rồi. Tức là đã là một cái sự cố gắng rất là nhiều ở trong đó mới tạo ra một sản phẩm để đăng ở trên kênh. Đó. Nên là đôi khi Thuận vẫn bắt gặp được một vài quý vị khán giả còn khá là khó tính, bình luận và chê bai này kia. Thì đương nhiên là cái, nói về cái mặt cảm xúc thì sẽ có buồn một chút quý vị ạ. Cũng sẽ buồn, nhưng mà thôi không sao. Càng gặp những người khó tính thì đòi hỏi mình phải chỉnh chu hơn, đòi hỏi mình phải kỹ lưỡng hơn, đòi hỏi mình phải có cái sự chuẩn chỉnh hơn để tạo ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đó, nên là Thuận vẫn luôn luôn cảm ơn tất cả, dù là lời khen hay là lời chê thì đều luôn luôn cảm ơn tất cả những cái điều đó của quý vị. Và Thuận và toàn bộ ekip của mình sẽ luôn luôn tiếp nhận những cái ý kiến đóng góp của mọi người để ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Đó, nên hy vọng rằng với cái tinh thần luôn cố gắng, luôn cầu tiến của Thuận cũng là một điều để khiến cho quý vị hài lòng và yêu mến Thuận cũng như là các câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm hơn nữa nha. Hôm nay Thuận nói khá nhiều, và bởi vì đã rất là lâu rồi thì hôm nay Thuận mới có cái dịp để nói lại những cái suy nghĩ về kênh cho tất cả quý vị. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Thuận nhé. Còn bây giờ thì đã khá là trễ rồi, Thuận không biết được có bao nhiêu người nghe được hết những điều tâm sự và nói chuyện này của Thuận. Thì hãy comment, bình luận ở bên dưới cho Thuận được biết là quý vị đã nghe hay không nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai với những câu chuyện khác ha.